lúc này mới nhanh chân hướng bên trong đi đến. Lúc đầu đối thần tứ thành giác quan không tệ, giờ phút này bị hộ vệ này triệt để phá hủy, đối với tứ đại gia tộc giác quan cũng kém rất nhiều. Đi vào đại môn, đối diện nhìn thấy lại không phải trường nhai, mà là một quảng trường khổng lồ. Trong quảng trường có rất nhiều người, ngựa xe như nước, chính giữa còn có một tòa cự đại pho tượng, Nam Cung Đại Đế. Pho tượng rất sinh động, là một người tướng mạo thường thường trung niên nhân, duy nhất sáng chói chính là một đôi thâm thúy con ngươi. Phía dưới có bốn chữ lớn, Giang Dật quay đầu cùng Tiền Vạn Quán hỏi, Nam Cung Đại Đế là ai? Liền là kiến tạo Cửu Long Chu Thần trận vị kia kỳ nhân. 13 nhà tộc đều công nhận Đại Đế. Tiền Vạn Quán giải thích nói, lập tức nghi hoặc truyền âm nói, lão đại, ngươi sẽ không liền thần tứ thành tứ đại gia tộc cũng không biết à? Giang Dật nhẹ gật đầu, truyền âm nói, ta liền biết một cái hoàng phủ, vẫn là gặp được hoàng phủ Đào Thiên mới biết được, ngươi lại không nói cho ta. Lúc trước hắn vẫn rất ít nghe ngóng cái này sự tình, mỗi ngày tại Lôi Sơn bên kia tu luyện, đối với thần tứ đảo sự tình cũng không quen thuộc. Tiền Vạn Quán trợn trắng mắt giải nói ra, thần tứ thành tứ đại gia tộc, theo thứ tự là Lôi gia, Nam Cung gia, Tư Đồ gia, Hoàng Phủ gia. Tứ đại gia tộc là 13 nhà trong tộc tối cường 4 nhà. Khống chế thần tứ đảo mấy chục vạn năm. A nha, Giang Dật nhẹ gật đầu. Trong con người có chút mê hoặc. Nam Cung cái này họ làm sao quen thuộc như vậy, tựa hồ ở đâu nghe nói qua. Đúng rồi, Linh Đăng Tỷ. Giang Dật đột nhiên vỗ đầu một cái. Hắn nhớ tới Linh Đăng Tỷ trước khi đi giống như cố ý nói ra nàng họ. Liền là Nam Cung, cái kia thời điểm còn buồn bực. Vì sao Linh Đăng Tỷ muốn đơn độc nói một chút hai chữ này, chẳng lẽ lại cái này họ có đặc thù hàm? Nghĩa, chẳng lẽ Linh Đăng Tỷ là Nam Cung gia người không đúng? Nếu là Nam Cung gia người, tại sao lại đi Thiên Lôi Thành còn giống như nói báo thù gì gì đó? Nếu là Nam Cung gia tiểu thư, một câu cửu nhân liền muốn đầu người rơi xuống đất a. Giang Dật nghĩ nghĩ, cảm thấy không có khả năng, cũng không suy nghĩ nhiều, thần tứ bộ lạc quá lớn. Nói không chừng cái này đều không có cơ hội cùng Linh Đăng Tỷ gặp mặt. Lão đại, trời sắp tối rồi, đi trước mua trạch viện. Hai người một đường tiến lên, Tiền Vạn Quán khẩu tài không tệ, rất nhanh hỏi thăm đến quảng trường phía bắc tựu có một cái nam thành phủ thành chủ. Hai người bước nhanh tiến vào, trực tiếp lên lầu 3, tiến vào trong một cái đại điện. Xin chào, đại nhân, chúng ta nghĩ mua sắm một tòa viện. Giang Dật đứng ở một bên. Tiền Vạn Quán ôn tồn quá khứ hỏi thăm thương lượng, bên trong ngồi một tên hắc bào lão giả, mặt không thay đổi quét hai người một chút, trầm giọng nói ra, tiểu hào viện tử 100 triệu công huân, một tháng nộp lên 1000 vạn thiên thạch, trung hào viện tử 300 triệu công huân, một tháng nộp lên 2000 vạn thiên thạch, đại hào viện tử 1 tỷ công huân, về sau không cần nộp lên thiên thạch. Cái gì? Tiền Vạn Quán coi là nghe lầm. Bên ngoài không phải nghe đồn nơi này chỉ cần có công huân là được rồi sao, làm sao mỗi tháng còn muốn nộp lên thiên thạch mà lại một tháng 10 triệu, bọn hắn không bằng đi đoạt tốt, nói nhảm nhiều như vậy, có mua hay không không mua mời đi ra ngoài. Lão giả hờ hững liếc nhìn Tiền Vạn Quán một chút, trầm giọng nói. Tiền Vạn Quán hướng Giang Dật nhìn lại, cái sau mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, nội tâm đối với tứ đại gia tộc giác quan càng kém. Nơi này đơn giản liền là một cái ăn người không nhả xương địa phương. Mua viện tử mỗi tháng không thể lên giao thiên thạch, kia chỉ có đi đón nhiệm vụ, giết người kiếm lấy thiên thạch, một cái không tốt một mệnh ô hô, viện kia lại có thể tiếp tục bán. Tiền Vạn Quán lấy ra công huân lệnh bài cùng thiên thạch, đổi lấy một cái bạch ngọc lệnh bài, trên đó viết Nam Thành khu một số 112. Hai người sóng vai đi ra phủ thành chủ. Giang Dật nhìn qua bên ngoài lớn như vậy quảng trường cùng tòa kia cao tới hơn 10 trượng pho tượng khổng lồ, nặng nề thở dài nói, cái này thần tứ bộ lạc không thể ngốc lâu, đến mau chóng tăng thực lực lên, lại nghĩ biện pháp lẻn về Đông Hoàng Đại Lục, ở lại đây càng lâu sợ là chết được càng nhanh a. Cảm tạ đại gia duy trì, hôm qua nhật nguyệt phiếu vượt qua 100 cái, năm chương dâng lên, cùng các ngươi cược không có thắng nổi một lần. Chương 759, thần khóc. Thần tứ thành quả nhiên là cái ăn thịt người địa phương. Giang Dật hai người tìm tới 1112 số viện tử, lại phát hiện so Tử Ngọc Thành bọn hắn ở lại viện tử nhỏ một chút lần. Cái này cũng coi như xong, trọng yếu nhất thế mà không có cấm chế vòng bảo hộ. Giang Dật cần đem đế cung phóng xuất, kia nhất định phải mở ra vòng bảo hộ cùng sử dụng huyễn thạch bố trí huyễn cảnh.

Thiên hồ nhất tộc hẳn là chỉ là xem như một loại phổ thông yêu tộc mà thôi. Cái này tiểu hồ ly sao có thể chống đỡ được khủng bố như thế công kích linh hồn. Giang Dật buồn bực, nhìn mấy lần xác định tiểu hồ ly không, sau đó không quan tâm nó. Ánh mắt nhìn về phía tiểu nô nói, tiểu nô, ngươi có thể chịu nổi sao? Giang tiểu nô ngòn ngọt cười nói, thiếu gia, ta không sao, ngươi không cần phải để ý đến, linh hồn này công kích quá yếu, quá yếu. Giang Dật phượng loan tiền vạn quán đồng thời lật lên bạch nhãn. Giang tiểu nô cái này đặc thù chủng tộc quá cường đại đi, không chỉ có sau khi biến thân thực lực cực kỳ kinh khủng, linh hồn lại cũng mạnh ngoại hạng. Ô ô ô, thanh âm càng thêm kinh khủng. Giang Dật không tiếp tục để ý mọi người, ngồi xếp bằng trên mặt đất, chuyên tâm khống chế 36 thanh hồn kiếm chống cự đi vào trong đầu kỳ dị năng lượng. Cái kia năng lượng theo bốn phương tám hướng tràn vào linh hồn trong thức hải, như một sợi vô hình châm nhỏ hướng linh hồn thể đâm tới. Tiền vạn quán bọn người như không có nuốt phục thần khắp đan. Giờ phút này tuyệt đối đau đến ngất đi. Thanh âm này là thế nào hình thành thần chi khốp khắp giả đàn? Đây cũng là một loại tự nhiên hình thành công kích linh hồn. Hay là liền là Nam Cung Đại Đế cố ý làm ra cấm chế? Mục đích đúng là buôn bán thần khắp đan. Giang Dật nhếch miệng, hắn một bên khống chế 36 thanh hồn kiếm chống cự thanh âm công kích, một bên phóng thích thần niệm vu thuật, đi dò xét thanh âm đầu nguồn. Phân thân thiên vạn vu thuật chỗ tốt thể hiện ra, Giang Dật tùy ý có thể nhất tâm nhị dụng, tam dụng, tứ dụng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn thần thức như gió mát phúc tràn ra đi, trong đầu của hắn từng bức họa nổi lên. Thành nội hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ bốn phía gào thét cuồng phong bên ngoài, không có nửa điểm động tĩnh. Giang Dật tra xét rõ ràng, phát hiện thanh âm này là theo trong cuồng phong truyền đến. Kỳ quái là, thành nội mở ra vòng bảo hộ, sở hữu phía ngoài phong là thổi không tiến vào, sở dĩ Giang Dật cũng không thể truy tìm đến phong đầu nguồn. Trong thành này cũng cảm giác đột nhiên nguyên khí trở nên nhiễu loạn, lúc này mới dẫn đến cuồng phong gào thét. Chẳng lẽ cái này thần khóc thật là tứ đại gia tộc làm ra? Giang Dật rất là hoài nghi, tùy ý kiến tạo một cái cường đại cấm chế, chế tạo một loại thanh âm cổ quái ra, công kích linh hồn người bên trong thành cũng không phải là không thể. Nam Cung Đại Đế liền Cửu Long Chu Thần Trận đều có thể kiến tạo ra được. Cái này thần tứ thành còn trôi nổi tại giữa không trung, kiến tạo một cấm chế vậy quá tiểu nhi khoa a. Hô hô hô, tiếng gió càng lúc càng lớn. Giang Dật cũng không dám tiếp tục dò xét, hết sức chuyên chú ngăn cản công kích linh hồn. Ngăn cản một hồi, hắn đột nhiên linh hồn chấn động, kinh nghi không thôi. A, những linh hồn này công kích bị hồn kiếm đánh tan về sau, lại có chút ít năng lượng còn sót lại xuống tới. Hắn phát hiện linh hồn trong thức hải có chút ít năng lượng lập tức đại hỉ. Lần trước tại Huyền Đế Cung trên Hoàng Tuyền Lộ, hắn đem phệ hồn ngạc đánh nát về sau đồng dạng có năng lượng lưu lại. Lúc này mới có 36 thanh hồn kiếm xuất hiện, lại có năng lượng xuất hiện, chẳng lẽ lại đồng dạng có thể hấp thu? Hưu, hắn chủ linh hồn cái kia thanh tương đối lớn Hỏa Long kiếm bay đi. Quả nhiên, những cái kia còn sót lại chút ít năng lượng đều bị hấp thu. Chủ linh hồn tăng lên một chút xíu. Ha ha ha, hắn cười ha hả, xem ra cái này thần khóc cũng không tệ lắm a, mặc dù năng lượng ít đến thương cảm, nhưng có chút ít còn hơn không. Tiếp tục nữa hắn lại có thể chia ra một chút hồn kiếm. Nguyên bản hắn hy vọng thần khóc sớm một chút biến mất, lại hy vọng càng lâu càng tốt. Những cái kia đâm xuyên vào đây tiểu châm căn bản ngăn không được hắn hồn kiếm công kích, va chạm tự toái, lưu lại chút ít năng lượng bị hắn chủ linh hồn hấp thu. Chẳng lẽ đây không phải Nam Cung Đại Đế kiến tạo cấm chế thật là thiên địa tự nhiên hình thành? Nếu không tại sao có thể có còn sót lại năng lượng? Giang Dật lại mơ hồ. Bất quá công kích càng phát hung tàn, hắn không dám suy nghĩ nhiều, toàn lực khống chế hồn kiếm tại linh hồn trong thức hải loạn vũ. Còn tốt hắn có 36 thanh hồn kiếm, có thể hình thành mấy đạo vòng phòng ngự, đem chủ linh hồn một mực vây lại. Nếu là cái khác linh hồn phòng ngự thủ đoạn, khẳng định sẽ bị cái này vô khổng bất nhập châm nhỏ công kích, cuối cùng không chịu nổi. Tiểu nô muội muội, ngươi tạm được. Phượng Loan phát hiện nuốt thần tứ đan về sau, lại có một tầng năng lượng bao khỏa tại linh hồn thể bên ngoài, những cái kia châm nhỏ hoàn toàn công kích không được. Cảm ứng một trận, hắn tựu không đi chú ý, ánh mắt nhìn về phía Giang Tiểu Nô. Loan tỷ, ta không sao, yên tâm đi. Giang Tiểu Nô cùng Phượng Loan Thanh Ngư ở chung được một đoạn thời gian, quan hệ cũng không tệ lắm, bất quá cùng Tô Như Tuyết so ra vẫn là kém xa. Nàng cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào. Nửa canh giờ, một canh giờ, tiếng khóc rốt cục dần dần yếu đi xuống tới. Chờ chưa tới nửa canh giờ, thành nội rốt cục khôi phục bình tĩnh. Giang Dật cũng thở ra một hơi thật dài, có chút mệt mỏi mở to mắt. Hắn mặc dù chặn tất cả công kích, nhưng cũng mệt mỏi đến quá sức. Nghỉ ngơi một hồi, hắn thấy bên trong một vòng linh hồn, nhếch miệng cười nói, không tệ, cái này thần khóc không tệ. Phượng Loan bọn người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Tiền Vạn Quán đưa tay sờ sờ Giang Dật đầu, hỏi, lão đại, ngươi không có vấn đề đi. Thần khóc không tệ, một lần thần khóc thế nhưng là dùng 5 mai thần khớp đan. Cái kia chính là 5.000 vạn thiên thạch a, 50 triệu a, có thể mua bao nhiêu siêu thánh khí. Ha ha, Giang Dật không thèm để ý chút nào, khoát tay áo nói, thiên thạch không còn có thể kiếm lại, thực lực này mới là căn bản. Một lần thần khóc có thể làm cho ta chia ra 3 thanh hồn kiếm. 10 lần liền là 30 thanh, 1 năm về sau, của ta hồn kiếm số lượng liền có thể đạt tới 72 thanh. Nói không chừng linh hồn cũng có thể tiến giai đâu. Chương 761, tuyệt đối không thể nào, bởi vì còn có 5 mai thần khớp đan. Có thể kiên trì 2 tháng, sở dĩ Giang Dật thời gian kế tiếp cũng không vội. Hắn mỗi ngày trong đêm tu luyện nguyên lực, buổi sáng tỉnh táo lại bồi bồi Phượng Loan, Thanh Ngư, Giang Tiểu Nô bọn người. Về sau hội luyện tập vẽ tranh, hắn không tiếp tục đi tận lực tranh thiên họa, mà là thiên mã hành không tùy ý vẽ linh tinh, ý đang gia tăng họa kỹ. Buổi chiều hắn hội nghỉ ngơi một canh giờ, sau khi tỉnh lại lại tiếp tục tu luyện nguyên lực, cảm ngộ đạo văn hoặc là lĩnh hội vu thuật. Nga, con tải bình thản bên trong vượt qua, Giang Tiểu Nô nghỉ ngơi nửa tháng tiếp tục bế quan. Nàng rất rõ ràng thực lực của mình càng mạnh, khả năng giúp đỡ Giang Dật thì càng nhiều, Giang Dật trên bờ vai áp lực cũng sẽ không nặng như vậy. Tiền Vạn Quán cũng bế quan, linh hồn hắn đạo văn mảnh vỡ cảm ngộ đến cuối cùng thời khắc mấu chốt. Nếu có thể hoàn toàn cảm ngộ, hắn thực lực đem có thể đạt tới kim cương đỉnh phong. Mặc dù chút thực lực ấy đối với Giang Dật tới nói không dùng được, nhưng ít nhất có thể kéo dài tuổi thọ không phải, mà lại mọi người bế quan thì bế quan. Nhàm chán, hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Giang Dật nguyên lực tốc độ tu luyện quá nhanh, đáng tiếc đạo văn cảm ngộ cũng không có nửa điểm tiến triển. Mặt khác ba cái hạ giai đạo văn hoàn toàn không biết làm sao dung hợp. Phân thân thiên vạn vu thuật ngược lại là lần nữa có một chút tiến bộ. Đã có thể phân thân 500, được rồi, cái này vu thuật lĩnh hội đến cảnh giới này là được rồi. Phân thân nhiều hơn nữa cũng không có cái gì ý nghĩa. 20 ngày về sau, Giang Dật quả quyết chuyển tham gia phần diệt thương khung vu thuật. Cái này vu thuật tu luyện tới cực hạn, có thể luyện ra đốt diệt thiên quân đỉnh phong cửu dương chân viêm. Những năm gần đây Giang Dật một mực không có ngừng qua đối với cái này vu thuật lĩnh hội. Đáng tiếc tiến triển chậm chạp, hắn chỉ có thể luyện ra địa hỏa. Một bên tu luyện nguyên lực, Giang Dật một bên lĩnh hội phần diệt thương khung vu thuật. Thời gian ngược lại là trôi qua phong phú mà an nhàn. Hắn ép buộc chính mình quên Tô Như Tuyết, quên Y Phiêu Phiêu, bởi vì nghĩ đến đây hai cái hắn sinh mệnh trung trọng yếu nhất nữ nhân. Hắn tâm liền sẽ đau nhức, tinh thần của hắn liền sẽ nhiễu loạn, cũng liền không có cách nào tu luyện, tiếp tục như vậy sẽ càng hỏng bét. Một tháng thời gian chớp mắt liền đi qua, lại là đêm trăng tròn, thần khóc đúng hẹn mà tới, mọi người lần nữa tụ tập ở cùng nhau, lần này Tiền Vạn Quán Thanh Ngư không có vẻ ngớ ngẩn. Thật sớm phục dụng thần khớp đan, Nhai Tỳ Thú cùng Kim Giao cũng trước tiên nuốt thần khớp đan. Giang Tiểu Nô ôm Tiểu Hồ Ly Tiểu Phỉ an tĩnh ngồi tại Giang Dật bên cạnh. Cái sau xếp bằng ở trong đại sảnh toàn tâm toàn ý ứng phó thần khóc công kích linh hồn. Không có nửa điểm ngoài ý muốn. Giang Dật kiên trì 2 canh giờ, lần này chủ linh hồn lần nữa chia ra 3 thanh hồn kiếm. Linh hồn hắn trong thức hải hồn kiếm đạt đến 42 đem. Trong lúc đó hắn lại phóng thích thần niệm dò xét quỷ dị thanh âm nơi phát ra. Nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Tựa hồ đây quả thật là thần đang khóc. Thiên nhiên tự nhiên hình thành công kích linh hồn. Hô hô, toàn tâm toàn lực ngăn cản 2 canh giờ công kích linh hồn. Giang Dật rất là mỏi mệt. Nghỉ ngơi đủ gần nửa canh giờ mới mở to mắt, nhìn thấy mọi người bình an vô sự sau hắn toàn thân dễ dàng rất nhiều. Lão đại, đột nhiên, Tiền Vạn Quán truyền âm tới, có thể vào phòng ở giữa một chuyến sao? Ếch, Giang Dật buồn bực nháy nháy mắt, đứng dậy để mọi người tán đi, chính mình đi theo Tiền Vạn Quán tiến vào gian phòng của hắn. Lão đại, đi vào Tiền Vạn Quán liền mở ra gian phòng cấm chế. Đồng thời truyền âm nói, thần khớp đan quá mắc, nếu không đem Kim Dao cùng nhai tí thú cái kia. Cái nào? Giang Dật nhướng mày, sắc mặt trầm xuống, lắc đầu nói, vạn quán, Kim Dao cùng nhai tí thú mặc dù đều là yêu thú, là của ta linh thú, nhưng ngươi muốn ta giết bọn hắn, tuyệt đối không thể nào, ta không có để ngươi giết bọn nó. Tiền vạn quán trợn trắng mắt, giải thích nói, ta ý tứ, trả lại tự do của bọn hắn, sẽ giúp bọn hắn an bài thiên cơ thuyền, đưa bọn hắn rời đi tội đảo, dù sao bọn chúng đi theo chúng ta ý nghĩa không lớn. Không chỉ có hội liên lụy chúng ta, cũng có khả năng sẽ liên lụy bọn chúng. A nha, Giang Dật sắc mặt dễ nhìn một chút. Kim Dao cùng nhai tí thú mặc dù là hắn linh thú, nhưng ở chung được lâu như vậy, cũng có tình cảm, nhất là nhai tí thú. Cứ việc nó thực lực so ra mà nói thấp kém đến đáng thương. Cơ bản không có nửa điểm tác dụng, nhưng Giang Dật chưa bao giờ từng nghĩ bỏ qua nó. Trả lại tự do, đưa tiễn, Giang Dật nghĩ nghĩ, nói ra. Nhai tí thú vẫn là tiếp tục đi theo đi. Kim Dao ta đi hỏi một chút nó. Nếu là muốn rời đi, ta tự trả lại nó hồn ấn. Ngươi lại cho nó an bài thiên cơ thuyền tốt. Tốt a, ta đi gọi Kim Dao vào đây. Tiền vạn quán bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Hắn kỳ thật đã sớm biết kết cục này. Giang Dật người này nhất là giảng nghĩa khí. Đối đãi địch nhân có lẽ có thể lãnh huyết vô tình. Đối đãi người một nhà lại có thể đem tâm can phổi móc ra. Kim Dao. Tiền vạn quán ra ngoài đem Kim Dao gọi vào đây, Giang Dật thẳng thắn nói ra, ta cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất tiếp tục lưu lại đi theo ta, ngày sau ta nếu có ngày nổi danh tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Đệ nhị ta trả lại ngươi tự do, an bài thiên cơ thuyền đưa ngươi ra tội đảo. Kim Dao khẽ giật mình, không nghĩ tới Giang Dật sớm như vậy tự trả lại nó tự do. Nó cúi đầu nghĩ đến thật lâu, cuối cùng lắc đầu nói, công tử, ta còn là tiếp tục đi theo ngươi đi. Tại cái này thần tứ thành, ta tốc độ tu luyện có thể gia tăng không ít. Kia tốt, người tiếp tục đi bên ngoài đóng giữ đi. Giang Dật vỗ vỗ Kim Dao bả vai, đưa nó truyền tống ra ngoài. Tiền vạn quán nhức cả trứng nhíu mày. Giang Dật nhếch miệng cười nói. Vạn quán khác, đừng, lo lắng, ta họa kỹ gần nhất có chút tăng trưởng. Luyện thêm mấy ngày, ta tranh mấy tấm cao cấp thiên họa cho ngươi. Ngươi xuất ra đi bán đi. Tiền vạn quán nhẹ gật đầu. Đi ra ngồi cùng Phượng Loan thương nghị bán vẽ chi tiết. Giang Dật thì đi một món khác gian phòng, vừa mới nói vẽ tranh. Hắn tới hào hứng, chuẩn bị hôm nay tự động thủ, nhìn xem có thể hay không vẽ lên mấy tấm tốt vẽ ra tới. Thanh Ngư muốn vào đến mài, Giang Dật khoát tay áo ra hiệu nàng chớ tới gần. Nếu như là máy móc như lần trước vẽ tranh, kia vẽ chất lượng cao không đến đi đâu. Muốn vẽ ra tốt tranh, vậy cần chút xuống tình cảm. Cái này kỳ thật cùng đánh đàn ca hát không hề khác gì nhau. Ngươi nếu là máy móc đàn hát biểu diễn, ngươi coi như kỹ xảo cho dù tốt, cũng chỉ có thể bắn ra hát ra thượng giai bài hát. Nhưng nếu là có thể chút xuống tình cảm ở bên trong, đem cái này bài hát cho đánh sống hát sống, vậy coi như trên kỹ xảo kém hơn một chút, cũng là tiếng chơi. Hắn một tay xách theo bút, cũng không có động thủ, mà là nhắm mắt lại, hắn cũng không có tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Mà là lẳng lặng đứng tại, trong đầu lại hiện ra từng bức họa, mẫu thân, trong đầu của hắn đầu tiên là hiện ra một tấm tuyệt mỹ hiền hòa mặt. Nhớ tới Phiêu Phiêu lợi dụng đại thần thông lưu lại huyễn tượng bên trong lời nói. Con của ta, người tốt ta gọi y Phiêu Phiêu, là ngươi cái kia không xứng trước mẫu thân. Con của ta nếu là chúng ta hai mẹ con đời này tử không có thể lại gặp nhau. Xin đừng nên bi thương, đây là lên trời cho chúng ta số mệnh, mẫu thân vĩnh viễn sẽ yêu ngươi, nghĩ ngươi. Niệm tình ngươi, từ ái lời nói tiếng vọng không ngừng, Giang Dật trên mặt cũng lộ ra một tia nồng đậm tưởng niệm. Hắn tại thời khắc này trên tay bày ra hỏa hồng sắc nguyên lực. Rốt cục viết, hạ bút như có thần, bút đi vào cuồng xa, điểm điểm xuyết xuyết, mấy tranh mấy câu, một cái tuyệt thế, ra trên tờ giấy trắng, thiếu phụ kia cũng không có cho người ta quá cảm giác kinh diễm. Cũng sẽ không làm người sinh ra dục vọng. Nhưng chỉ cần bất luận kẻ nào nhìn một chút hình tượng này đều sẽ xúc động tâm linh. Nhất là thiếu phụ khóe miệng mỉm cười thản nhiên, tựa hồ có thể chữa trị trong lòng bất kỳ ai thương tích. Tích đáp, tí tách, Phượng Loan cùng Thanh Ngư không biết lúc nào đi vào phía sau hắn. Hai người không có phát ra bất kỳ thanh âm, giờ phút này cũng là che miệng, thân thể mềm mại lại là có chút rung động. Hai người trong mắt đều là óng ánh chi sắc, nước mắt như tiểu hà chảy xuống. Nhỏ xuống tại mặt đất phát ra rất nhỏ tiếng vang. Nhìn thấy bức họa này, hai người không hiểu nhớ tới mẹ ruột của mình, nhớ tới ở xa Phượng Minh đại lục người nhà. Tựa hồ bức họa này có loại không hiểu ma lực, có thể làm hai người vô tận hồi ức. Chương 762, tưởng niệm, bi thương, động tình, Giang Dật tựa hồ hoàn toàn yên lặng đi vào, hoàn toàn không để ý đến hai người. Hắn thật sâu nhìn một cái tranh bên trong tuyệt sắc phụ nhân. Đem tranh này bỏ qua một bên, lần nữa hạ bút, lần này xuất hiện là một tên khôi ngô nho nhã trung niên nhân. Bất quá lại không hoàn toàn là tranh chân dung, mà là Giang Biệt Ly xả thân cứu hắn một màn. Trên không còn có một cái kinh khủng đại thủ ấn. Giang Biệt Ly giơ cao màu đen tấm chắn nghĩa vô phản cố hướng đại thủ ấn kia phóng đi. Một mặt quyết tuyệt, làm ngươi nhìn thấy cái này huyễn tượng lúc, nói rõ ta đã chết rồi. Xin đừng nên bi thương, bởi vì ta người phụ thân này làm quá không xứng chức. Không đáng giá ngươi bi thương. Giang Dật trong đầu lại tiếng vọng lên Giang Biệt Ly lưu lại huyễn tượng lời nói. Cả người đều yên lặng tại trong bi thương. Hắn sững sờ nhìn xem bức tranh, đôi mắt từ từ nheo lại. Phía sau Phượng Loan cùng Thanh Ngư giờ phút này trong mắt càng là như tuyệt đề như hồng thủy. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Theo này họa quyển bên trong hai người cảm nhận được thật sâu bi thương. Bức họa này tựa hồ cũng có được không hiểu ma lực, có thể khiến người ta tự động yên lặng trong bi thương. Suy, Giang Dật đem bức họa này đặt ở một bên lại viết. Lần này vẫn là vẽ là một tên nhân vật, là một thiếu nữ, một cái toàn thân đều là tiếu mị chi sắc thiếu nữ. Thiếu nữ đứng tại rách dưới trên tường thành, bốn phía đều là quân sĩ cùng tử thi. Thiếu nữ một thân váy trắng cùng đầu đầy tóc xanh bị phong đến bay múa. Khóe miệng còn tại nhỏ xuống tiên huyết. Nhưng trên mặt đều là hạnh phúc mỉm cười, kia đôi mắt bên trong ánh sáng long lánh tựa hồ tại nói cho toàn thế giới người. Nàng có bao nhiêu hạnh phúc? 333, bút ngừng, mực làm, nhưng lần này Giang Dật trong mắt lại có một giọt nước mắt rơi dưới. Hắn vội vàng quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn tới bức tranh đó. Nhưng chờ hắn quay đầu lại, lại phát hiện Phượng Loan cùng Thanh Điểu đều đang nhìn hắn. Trong mắt đều là đau lòng cùng thương tiếc, hai người trên mặt đều là nước mắt. Xác định Giang Dật không còn vẽ tranh về sau, hai người chạy như bay đến nhào vào Giang Dật trong ngực. Ta không sao, các ngươi không cần là ta lo lắng. Nhìn thấy hai nữ bởi vì nức nở mượt mà bả vai rung động không thôi. Hắn miễn cưỡng nở nụ cười, hai tay ôm thật chặt lại hai người, trong mắt đã sớm khôi phục thanh minh. Hắn luôn luôn như thế, ngay trước mặt mọi người xưa nay không biểu lộ nội tâm yếu ớt. Bởi vì hắn là các nàng thiên, vĩnh viễn không thể sụp đổ thiên. Phượng Nhi, nhìn xem ta cái này ba bức tranh như thế nào. Các loại, chờ, hai người cảm xúc ổn định một chút. Giang Dật tự tin nói. Phượng Loan ngẩng đầu xoa xoa con mắt. Không có đi xem kia ba bức tranh, mà là si ngốc nhìn qua Giang Dật nói. Công tử, cái này ba bức tranh bên trong đều ngưng khắc đạo văn. Bức thứ nhất có quang minh chi lực. Bức thứ hai có lực lượng hủy diệt. Bức thứ ba có phong lực. Cái này ba bức tranh đều là thiên họa. Họa vĩ bên trên cũng không có quá lớn tiến bộ, miễn cưỡng đạt tới tranh tông trình độ, nhưng là cái này ba bức tranh bên trong đều ẩn chứa ba loại đặc biệt cảm xúc. Bức thứ nhất có thể gây nên người tưởng niệm, bức thứ hai có thể khiến người ta bi thương, bức thứ ba có thể làm người động tình, sở dĩ cái này ba bức vẽ giá trị, không cách nào đánh giá. Thanh Ngư xen vào nói, công tử, cái này ba bức vẽ tranh quá tốt, chúng ta chưa bán được không chúng ta có thể tranh cái khác thiên họa nha. Đúng. Phượng Loan cũng tỉnh ngộ lại, nói, cái này ba bức vẽ ở trong lòng ta là bảo vật vô giá. Công tử chúng ta chớ bán được không? Bán, Giang Dật lại phi thường kiên định nói ra, chính là bởi vì cái này ba bức tranh chân quý, ta mới muốn bán đi, ta muốn cho càng nhiều người xem đến cái này ba bức tranh. Đem y phiêu phiêu ba chữ này lưu truyền ra đi, có lẽ, nào đó một ngày, nàng biết được mấy bức họa này, sẽ tìm đến ta. Phượng Loan cùng Thanh Ngư liếc nhau. Phượng Loan ngưng âm thanh hỏi, y phiêu phiêu là ai? Giang Dật ánh mắt nhìn về phía bức họa thứ nhất, khóe miệng lộ ra vẻ ôn nhu, nhẹ giọng nói ra, chính là cái này nữ tử, là mẫu thân của ta. A, hai người phát ra một tiếng nhẹ nghệ, Giang Dật cũng không có cùng các nàng nói qua hắn sự tình trước kia. Cùng Giang Tiểu Nô trò chuyện cũng rất ít nhắc lên, các nàng mới biết được Giang Dật trước kia vẽ tranh lúc ký tên. Y phiêu phiêu, nguyên lai là mẹ hắn thân. Hắn thử cái tên này cũng có đặc biệt ngụ ý. Thanh Ngư ngoẹo đầu hỏi, công tử, mẫu thân ngươi ở đâu, nàng vì sao không có tới tìm ngươi? Giang Dật trong mắt quang mang ảm đạm xuống, lắc đầu nói, ta không biết, ta mệt mỏi, các ngươi đem tranh này bồi một chút, để vạn quán mang đi ra ngoài bán đi. Phượng Loan cùng Thanh Ngư không tiếp tục khuyên, tranh này dù sao có ý nghĩa phi phàm. Phượng Loan cầm lấy bút lông, nhẹ nhàng tại ba bức vẽ lên lưu lại ba cái y phiêu phiêu ký tên. Thanh Ngư nhanh chóng tìm đến bồi đồ vật đem cái này ba bức tranh bồi. Thanh Ngư ý tưởng đột phát, nói ra, tỷ, cho cái này ba bức vẽ lên cái tên đi. Tốt, Phượng Loan nghĩ nghĩ, phân biệt tại ba bức vẽ lên lưu lại hai chữ, tưởng niệm, bi thương, động tình, đây là ba bức tranh ngoại trừ đều ngưng kiếm đạo văn bên ngoài. Còn có thể truyền lại cho người đặc biệt cảm xúc, Phượng Loan tự tay dùng ba cái thiền hộp gỗ đem ba bức tranh cẩn thận bỏ vào. Lúc này mới mang theo ra ngoài, giao cho Tiền Vạn Quán, trịnh trọng bàn giao nói, cái này ba bức tranh giá trị rất cao, không muốn trực tiếp bán ra, nhìn xem bên trong thành là có phải có lớn đấu giá hội. Đấu giá hội chỉ lấy một thành phí thủ tục, đấu giá hội, Tiền Vạn Quán hồ nghi nhìn ba cái thiền hộp gỗ, hỏi, bình thường bên trên đấu giá hội đồ vật đều giá trị rất cao. Chẳng lẽ lão đại hoặc kỹ có tăng lên rất nhiều, ngươi chớ để ý. Phượng Loan khoát tay chặn lại nói, ta đi gọi công tử đem ngươi truyền tống ra ngoài, ngươi dựa theo chúng ta thương nghị kế hoạch hành động, không muốn tiết lộ hành tung. Tiền Vạn Quán gật đầu, Phượng Loan đi tìm Giang Dật, đế cung bên trong bạch quang lóe lên, Tiền Vạn Quán bị truyền tống ra ngoài, hắn cùng Kim Giao bàn giao hai câu, một người một mình ra ngoài. Đại nhân ngươi tốt, xin hỏi thành nội lớn nhất đấu giá hội ở đâu? Hắn cải biến ngoại hình, đi phủ thành chủ trong tay không lưu ngân dấu vết đưa cho một tên hộ vệ một chiếc nhẫn. Người kia thần thức quét qua lập tức cười nói, thành nội không có lớn nhất đấu giá hội, bởi vì thành nội chỉ có một nhà. Ngươi đi thần tứ quảng trường tìm tư đồ thương hội, còn có ba ngày liền là thần tứ khúc. Tư đồ thương hội thần tứ nhịp buổi đấu giá là năm nay thịnh đại nhất. Ngươi muốn mua đồ vật bán đồ đều tranh thủ thời gian. Vận khí tốt như vậy, Tiền Vạn Quán âm thầm vui mừng, buổi đấu giá này càng long trọng, tới đại nhân vật càng nhiều, có thể đánh ra giá cả càng quý, như cái này ba bức tranh thật có thể đấu giá, có lẽ có thể bán ra giá cao. Hắn vội vàng hấp tấp hướng trong thành lớn nhất quảng trường đi đến. Kia là trong thành, tứ đại gia tộc cũng phân biệt chiếm đoạt quảng trường bốn phía. Những chuyện này hắn đã sớm tìm hiểu rõ ràng, quen thuộc tìm được tư đồ ra thương hội. Tiến vào thương hội hắn bị một tên thị nữ mang đến một cái tiểu điện. Một vị quản sự tiếp đãi hắn. Vị khách nhân này, ngươi muốn đấu giá thứ gì? Lần này bởi vì là thần tứ tiết đấu giá, sở dĩ giá cả thấp hơn 100 triệu bảo vật, cũng không có tư cách tham dự cạnh tranh. 100 triệu, Tiền Vạn Quán khóe miệng co quắp động. Cái này ba bức tranh có thể đáng 100 triệu sao? Phải biết Giang Dật trước đó tranh chỉ là bán đi 200 vạn thiên thạch mà thôi, coi như vượt qua gấp 10. Cũng chỉ có thể bán đi 6.000 vạn thiên thạch, đến trình độ này, hắn cũng không có khả năng lui bước, chỉ có thể cắn răng theo trong giới chỉ lấy ra ba cái rất lớn thiền hộp gỗ. Đặt trên quầy nói ra, đây là ba bức thiên họa, phiền phức mời một cái giám họa sĩ giám định hạ vẽ đại khái giá cả đi. Thiên họa, quản sự cười nhạo một tiếng, trực tiếp khoát tay nói, thật có lỗi, lần này chúng ta đã tiếp nhận mấy trăm bức thiên họa. Sở dĩ, người tranh này chúng ta tiếp không được. Ngươi có thể đặt ở sau 3 tháng lần tiếp theo đấu giá hội bên trên. Sau 3 tháng, Tiền Vạn Quán một thân thịt mỡ run lên, trên người bọn họ thiên thạch cũng không nhiều, nếu không bán tranh kiếm tiền, bọn hắn làm sao mua thần khớp đan như chịu không được thần khóc công kích linh hồn. Hắn cùng Thanh Ngư các nàng có thể đều muốn xong đời a. Chương 763, muốn ngươi mạng chó, nếu không có sự tình khác, mời ngươi sau 3 tháng lại đến. Quản sự nhìn thấy Tiền Vạn Quán trầm mặc, hơi không kiên nhẫn mở miệng nói ra, làm thành nội một nhà duy nhất phòng đấu giá, vẫn là tứ đại gia tộc tư đồ gia con em, người này có ngạo kiều tiền vốn. Tiền Vạn Quán giật mình tỉnh lại, con người nhất chuyển, cười lạnh nói, các ngươi vậy coi như cái gì thiên họa, ta bức họa này có thể miểu sát các ngươi kia mấy trăm bức thiên họa. Không tin ngươi gọi cái giám họa sĩ tới. Ừ, quản sự đôi mắt thoáng cái lạnh xuống, kia mấy trăm bức thiên họa giá trị hắn là biết đến. Lần này tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời, người này càng như thế ăn nói bừa bãi một cái chỉ là kim cương cảnh võ giả cũng dám như thế làm. Càng ống như đây không phải tư đồ ra thương hội, quản sự tuyệt đối sẽ để người đem Tiền Vạn Quán đánh đi ra. Hắn dừng một chút, cười nhạo nói, nếu là cái này ba bức tranh không đáng tiền, lại như thế nào? Tiền Vạn Quán cưỡi lừa khó khăn hạc, chỉ có con vịt chết mạnh miệng gượng chống nói, như đáng tiền, mặc cho xử trí, tốt. Quản sự đứng dậy quát lạnh nói, nếu thật là bảo vật, lần đấu giá này chúng ta miễn phí cho ngươi đấu giá. Như giá trị không đáng 300 triệu thiên thạch, vậy ta chỉ có mời ngươi bỏ đi ra. Ngươi tới, đi mời Dương lão đến giám định thoáng cái. Quản sự lời nói được rất rõ ràng, đáng tiền thiên hỏa có thể miễn phí đấu giá, nếu không giá trị 300 triệu, hắn liền đem tiền vạn quán hai chân cắt ngang, để hắn leo ra đi. Tiền vạn quán khóe miệng giật một cái, cắt ngang chân là chuyện nhỏ, nhưng thương hội trong ngoài đều là người, hắn dạng này leo ra đi, mặt mũi này tự ném đi được rồi. Nghĩ đến vô số người đùa cợt mỉa mai ánh mắt, hắn thân thể lập tức căng thẳng, tranh này thật có thể đáng tiền 300 triệu sao? Hắn không biết, hắn chỉ có thể hy vọng Phượng Loan cùng Giang Giật không nên gạt hắn. Nếu không hôm nay cái này xấu tựu ném đi được rồi. Xa xa xa, không có qua quá lâu, bên ngoài đi tới một tên người mặc trường bào màu trắng lão giả. Lão giả này tuổi là thật rất lớn, râu trắng đều đủ ngực, trong đôi mắt cũng có chút đục ngầu. Đi tới chậm ung dung, tựa như lúc nào cũng hội ngã xuống. Lão giả này địa vị tựa hồ rất cao. Trung niên quản sự bước nhanh tới, nâng lão giả nói, Dương lão, mời hỗ trợ giám định thoáng cái này ba bức vẽ giá trị. Mở ra đi, Dương lần trước vất tay, có hai tên người phục vụ vội vàng đem một cái thiền hộp gỗ mở ra. Lấy ra một bức họa bày ra tại thanh mộc trên mặt bàn. Ánh mắt của mọi người cũng đều hướng kia tranh nhìn lại. Xem xét phía dưới toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người. Tốt tranh, liền xem như tiền vạn quán loại này không biết hàng người. Nhìn thoáng qua bức họa này đều cảm giác phi thường tốt. So với hắn trước đó vẽ đều tốt hơn bên trên mấy lần. Bức họa này là bi thương, vẽ là Giang Biệt Ly nghĩa vô phản cố hướng không trung cái kia đại thủ ấn bay đi tràng cảnh. Cái kia đại thủ ấn bên trong ẩn chứa khí tức hủy diệt. Để tiền vạn quán linh hồn đều đang run rẩy. Giang Vương gia, tiền vạn quán rất ít rơi lệ, nhìn thấy bức họa này cũng có một loại nghĩ rơi lệ xúc động. Hắn nghe nói qua Giang Biệt Ly vì cứu Giang Giật mà chết. Nhưng Giang Giật chỉ là tùy tiện nhắc tới qua một câu. Giờ phút này hắn mới biết được Giang Biệt Ly là thế nào chết. Dương lão nhỏ gầy thân thể tựa như bị kinh phong phát tác. Đục ngầu trong con ngươi tinh mang bắn ra bốn phía, vẫn run nhẹ nhẹ tay nghĩ vuốt ve thoáng cái tranh, nhưng sợ sơ hỏng, một mực không dám động thủ. Trong mắt ôn nhu thần sắc, tự nhìn xem đến nữ nhân hắn yêu mến nhất, môi hắn run rẩy, tự nhủ, tốt, tốt tranh, lão phu đời này nhìn qua không biết bao nhiêu viên danh họa. Còn có hạnh nhìn qua Phật đế lưu truyền tới thần tranh. Nhưng bức họa này, ít nhất có thể xếp hạng 10 vị trí đầu. Ếch, quản sự không hiểu tranh, nhưng nhìn mấy lần hắn cũng biết bức họa này rất chân quý. Trọng yếu nhất chính là Dương lão phản ứng hù dọa hắn. Dương lão không chỉ có riêng là một tên phổ thông giám họa sĩ, còn đã từng là Tư Đồ gia một tên thực quyền trưởng lão. Uy danh hiển hách, Tư Đồ Dương ba chữ giờ phút này còn có sức ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì niên kỷ quá lớn, Dương lão những năm này không thế nào quản sự, nhưng hắn nhi tử giờ phút này là Tư Đồ gia 18 đại trưởng lão một trong. Tư Đồ Dương là thương hội tam đại giám họa sĩ một trong. Hắn cả đời nhìn qua rất nhiều danh họa, hắn nói viên có thể xếp hạng 10 vị trí đầu. Vậy cái này vẽ giá trị tựu không cách nào lường được. Nhanh, nhanh, đem hai bên ngoài hai bức tranh mở ra. Dương lão nhìn ra ngoài một hồi, run rẩy tay hướng bên cạnh người phục vụ hạ lệnh. Hai người kia vội vàng thận trọng mở ra mặt khác hai cái thiền hộp gỗ. Dương lão sau khi liếc nhanh mấy lần, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Liên thanh nói ra, tưởng niệm, bi thương, động tình tốt tốt tốt. Khoáng thế chi tác a, Tư Đồ Hoành. Đem cái này ba bức định vì giai đoạn thứ hai áp trục đấu giá. Cái này ba bức tranh tuyệt đối có thể làm cho lần hội đấu giá này cao nhất cấp bậc. Nếu không phải tộc pháp quy định người trong gia tộc không thể tham dự đấu giá, lão phu coi như táng ra bại sản cũng cần mua cái này ba bức tranh. Cái này, quản sự Tư Đồ Hoành khóe miệng co quắp động, hận không thể cho mình mấy bàn tay. Giai đoạn thứ hai áp trục vậy cái này ba bức vẽ giá trị tuyệt đối không cách nào lường được. Đấu giá theo quy định là muốn nộp lên một thành cho đấu giá sẽ. Đó cũng là một bút cách xù thu nhập, tiền vạn quán vui vẻ. Phượng Loan quả nhiên không có lừa hắn, lần này kiếm lợi lớn. Hắn liếc nhìn Dương lão cùng Tư Đồ Hoành, u lên tiếng nói. Quản sự đại nhân, cái này ba bức tranh giá trị 300 triệu a vậy ngươi mới vừa nói miễn phí đấu giá còn giữ lời nếu. Không thể bán đấu giá, ta chỉ có thể đi tìm còn lại thương hội bán ra. Cái gì? Dương lão nghe được tiền vạn quán, trong mắt hàn quang lóe lên quét về phía Tư Đồ Hoành nói. Tranh này không thể đấu giá, cái kia còn có bảo vật gì có thể đấu giá Tư Đồ Hoành? Ngươi làm những thứ gì miễn phí là chuyện gì xảy ra? Tư Đồ Hoành biến sắc, giờ khắc này hắn muốn tự tử đều có. Hắn nhanh chóng hướng Dương lão cười làm lành truyền âm giải thích hai câu. Lúc này mới hướng Tiền Vạn Quán hai tay thở dài nói. Vị quý khách kia, tiểu nhân có mắt không biết chí bảo. Chậm trễ quý khách, cái này ba bức tranh chúng ta Tư Đồ thương hội tiếp. Cũng cam đoan làm giai đoạn thứ hai áp trục đấu giá. Ngươi xem phí thủ tục có thể cho. Tiền Vạn Quán dừng lại, nói ra, bất quá ta muốn dự chi 300 triệu thiên thạch. Tốt, không có vấn đề, người tới mang vị quý khách kia xuống dưới làm thủ tục. Tư Đồ Hoành khuôn mặt bên trên cười nở hoa, đồng thời bàn giao nói, mặt khác dâng tặng vị đại nhân này, một cái khách quý lệnh bài. Tiền Vạn Quán hài lòng đi theo người phục vụ đi xuống. Chỉ cần tranh có thể bán ra giá cao, cho điểm phí thủ tục không quan trọng. Tại thần tứ thành bên trong đắc tội Tư Đồ gia cũng không phải một chuyện tốt. Hỗn trướng, các loại, chờ, Tiền Vạn Quán đi xuống, Dương lần trước hạ nổi giận, trừng quản sự một cái nói, Tư Đồ Hoành, ngươi cái này quản sự cũng không muốn làm đi, Dương lão thứ tội, việc này đích thật là ta không có xử lý tốt, quay đầu ta hướng gia tộc thỉnh tội. Tư Đồ Hoành lại là cười làm lành lại là thở dài. Cái này Dương lão mặc dù không quản sự, hắn như thật mở miệng, một câu liền có thể để hắn xéo đi. Hắn con người nhất chuyển liếc qua ba bức vẽ lên ký tên. Vội vàng nói sang chuyện khác. Dương lão, ta có một kiện chuyện trọng yếu bẩm báo. Ngươi xem cái này ba bức vẽ lên ký tên. Y phiêu phiêu, thế nào? Dương lão liếc nhìn, hồ nghi hỏi. Tư Đồ Hoành trong tay đánh ra một đạo nguyên lực, mở ra tiểu điện cấm chế. Truyền âm nói, Dương lão, trước đó khúc gia đưa tới 600 viên thiên họa đấu giá. Tất cả đều là đồng phục trên biển núi lửa phun trào đồ. Ngươi hẳn là có nghe thấy a kia 600 bức họa ký tên đều là y phiêu phiêu. Ừ, Tư Đồ Dương trong mắt thoáng cái tinh mang bắn ra bốn phía. Quát khẽ, ngươi lập tức đi báo cáo gia tộc, thỉnh cầu gia chủ định đoạt. Nhân tài như vậy muốn trước tiên mời chào, như bị còn lại gia tộc chiêu mộ. Ta muốn ngươi mạng chó. Chương 764, thần tứ tiết. Theo dõi thất bại khách quý lệnh bài lưu tại Nam Cung gia thương hội. Tư Đồ thương hội phía sau có một tòa cự đại tòa thành quần. Bên trong đều là từng hàng khôi hoàng khí phách tòa thành. Giờ phút này lớn nhất tòa thành bên trong, một tên tướng mạo nho nhã bá khí hạt bào trung niên nhân đang ngồi ở trong thư phòng. Hắn đứng đối diện một cái trung niên quản sự, chính là phòng đấu giá Tư Đồ Hoành. Gia chủ, thuộc hạ làm việc bất lợi, mời trách phạt. Tư Đồ Hoành cẩn thận từng ly từng tí xem xét mặt không biểu tình hạt bào trung niên nhân một chút. Trung niên nhân này thân phận cũng không bình thường, là Tư Đồ gia gia tộc, Tư Đồ Ngạo, thần tứ bộ lạc lớn nhỏ gia tộc đều như thế. Lão tộc trưởng gần như không quản sự, trừ phi việc quan hệ gia tộc tồn vong mới có thể ra mặt. Còn lại sự tình hết thảy gia chủ xử lý, Tư Đồ Dương hạ lệnh về sau, Tư Đồ Hoành lập tức phái người theo dõi Tiền Vạn Quán. Ai ngờ Tiền Vạn Quán đúng là một tên lão thủ, tại rất nhiều thương hội bên trong chuyển vài vòng về sau. Bọn hắn tinh nhuệ trinh sát lại mất dấu, cho hắn khối kia khách quý lệnh bài cũng nhét vào Nam Cung gia thương hội bên trong. Lệnh bài kia bên trong có Tư Đồ gia độc môn ấn ký. Tư Đồ gia người có thể cảm ứng ấn ký truy tung. Tư Đồ Hoành gặp Tư Đồ Ngạo không nói gì, con người nhất chuyển, khom người xin chỉ thị. Gia chủ, nếu không vận dụng ẩn tổ điều tra thoáng cái Dương lão nói người này nhất định phải nhanh mời chào. Người biết cái gì, ẩn nổ không thể động. Tư Đồ Ngạo hờ hững liếc nhìn Tư Đồ Hoành một cái nói. Vận dụng ẩn tổ một khi bị đối phương phát giác, ngược lại sẽ gây nên hiểu lầm. Ba ngày sau liền là thần tứ khúc, người bán khẳng định sẽ đến lấy thiên thạch. Người để cười một tiếng tự mình ra mặt tiếp xúc dưới. Nói cho cười một tiếng thái độ tốt đi một chút, điều kiện đều tốt nói. Coi như không thể mời chào, cũng muốn kéo tốt quan hệ. Tiếu công tử, Tư Đồ Hoành nhẹ gật đầu. Tư Đồ nhất tiếu là Tư Đồ gia đệ nhất công tử. Kia là tuyệt đối Kim Chi Ngọc Diệp, thần tứ bộ lạc cấp cao nhất công tử một trong. Hắn tự thân xuất mã mời chào, đầy đủ biểu đạt Tư Đồ gia thành ý. Đừng nói một cái nho nhỏ họa sĩ, liền xem như một tên thiên quân đỉnh phong khẳng định cũng sẽ cảm động đến rơi nước mắt a. Lão đại, ngươi quá lợi hại. Tiền Vạn Quán trở lại trong tiểu viện, Giang Dật đem hắn truyền tống vào đế cung. Hắn một mực tại lợi dụng thần niệm dò xét tình huống xung quanh. Trọn vẹn một nén nhang phát hiện còn không người theo dõi mới mở to mắt cười nói. Vạn Quán, Tình huống thế nào? Rất tốt, cái này ba bức tranh đoán chừng có thể bán ra giá tiền rất lớn. Cụ thể có thể bán bao nhiêu tựu xem ba ngày sau đấu giá hội. Tiền Vạn Quán đem sự tình giải thích cặn kẽ một lần. Phượng Loan cùng Thanh Ngư đều âm thầm tiếc rẻ. Cái này ba bức tranh các nàng rất là không bỏ. Loại này có được đặc thù ý cảnh thiên họa, cũng không phải tùy ý có thể vẽ ra tới. Có lẽ Giang Giật đời này rốt cuộc tranh không ra dạng này vẽ lên. Bất quá nghe nói ba ngày sau, liền là mỗi năm một lần thần tứ bộ lạc lớn nhất đấu giá hội. Mấy người đều âm thầm hưng phấn lên. Các nàng không chỉ có chờ mong cái này ba bức tranh có thể bán ra giá cao, để mọi người về sau không cần đang vì thiên thạch là buồn rầu. Các nàng càng kỳ vọng cái này ba bức tranh bán cho mấy cái đại nhân vật. Hy vọng cái này ba bức vẽ thanh danh lưu truyền ra đi. Lưu truyền đi toàn bộ tội đảo, lại mượn nhờ tội ở trên đảo ẩn tàng Đông Hoàng Đại Lục thương nhân khẩu. Lưu truyền đi Đông Hoàng Đại Lục, để y phiêu phiêu ba chữ to vang vọng Đông Hoàng Đại Lục. Đương nhiên, mua sắm vĩnh viễn là nữ nhân thiên tính. Phượng Loan cùng Thanh Ngư còn có Giang Tiểu Nô đều có chút ầm ầm tâm động. Hy vọng có thể có cơ hội đi đấu giá hội hiện trường. Coi như không thể mua, có cơ hội nhìn xem thế giới này cấp cao nhất dị bảo. Cũng không uổng công tới này thần tứ thành một chuyến. Các nàng vô cùng rõ ràng, ra ngoài rất nguy hiểm, đi đấu giá hội nguy hiểm hơn. Nói không chừng lần này Lục Lân cũng tới, Hoàng gia Lịch gia cũng tới người. Đến lúc đó rất có thể thoáng cái tự bại lộ. Ba ngày sau, Vạn Quán cùng ta đi ra ngoài một chuyến đi. Giang Giật trầm ngâm một lát, mở miệng nói, các ngươi đều tại đế cung bên trong, như đi đấu giá hội dễ dàng, ta đem các ngươi đều truyền tống ra. Tốt lắm, tốt lắm, Thanh Ngư hưng phấn vỗ tay nói, nàng phi thường muốn biết cái này ba bức tranh có thể đánh ra cái gì giá trên trời. Công tử, cái này, Phượng Loan lại chần chờ nói ra, có thể hay không quá nguy hiểm? Không có gì nguy hiểm, Giang Giật khoát tay áo nói, như thần tứ thành bên trong không an toàn, chúng ta ra hay không ra đều như thế, cái này ba bức tranh đủ để cho chúng ta bại lộ. Không bán tranh, chúng ta tại trong thành này cũng không ở lại được, người quá coi thường siêu cấp gia tộc năng lượng, như Tư Đồ gia muốn truy tra chúng ta giờ phút này tuyệt đối đã bại lộ, chúng ta chỉ có cược tứ đại gia tộc sẽ không ở thành nội động thủ. Tứ đại gia tộc không động thủ, Lục gia tại thần tứ thành bên trong lực lượng rất yếu. Coi như Lục Lân truy xét đến mọi người tại cái này, khẳng định cũng không dám động thủ, bọn hắn lại không ra khỏi thành. Lục Lân có thể làm gì? Các nàng cái này ba bức tranh đối với Giang Giật ý nghĩa rất trọng yếu. Hắn tự nhiên hy vọng đi xem một chút, nhìn xem cuối cùng bị ai mua đi. Sở dĩ ngoan tâm chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, Giang Giật chuyện quyết định, mọi người luôn luôn không phản đối. Tiền Vạn Quán lần nữa đi ra. Hắn chuẩn bị đi một chút hắc thị, tốn hao một chút thiên thạch, đem thần tứ thành bên trong tình huống thăm dò rõ ràng một chút. Nếu không đến lúc đó sợ chết như thế nào cũng không biết. Theo thần tứ tiết đến, thần tứ thành bên trong rõ ràng náo nhiệt rất nhiều. Thần tứ tiết là thần tứ bộ lạc thịnh đại nhất ngày lễ. Là năm đó Nam Cung Đại Đế thành lập Cửu Long Chu thần trận thời gian. Không có đại trận này thần tứ bộ lạc đã sớm không tồn tại nữa. Sở dĩ một ngày này thần tứ bộ lạc lớn nhỏ gia tộc rất nhiều người đều hội chạy đến thần tứ thành tế bái Nam Cung Đại Đế. Thần tứ tiết trước sau 5 ngày, thần tứ đảo là tuyệt đối cấm chỉ động võ. Không chỉ là thành nội, liền xem như ngoài thành một khi phát hiện có người động võ, tứ đại gia tộc tuyệt đối truy sát đến chết. Đồng thời đến thần tứ tiết ngày này, toàn thành có thể tùy ý đi vào, trong đêm cũng sẽ không cấm đi lại ban đêm. Tứ đại thương hội có 4 tòa siêu cấp lớn tửu lâu toàn bộ miễn phí ăn uống. Nâng thành đoàn tụ chúc mừng, Tiền Vạn Quán đem tin tức mang về sau, Giang Giật bọn người càng yên tâm hơn. Thần tứ tiết hôm đó thành nội võ giả khẳng định nhiều đến dọa người. Mọi người lẫn vào trong đám người khẳng định ngâm đều không bốc lên một cái. Đầu giá hội là vào đêm sau mới bắt đầu, đi vào cần nộp lên tiền đặt cọc. Tiền Vạn Quán vừa rồi đi ra ngoài một chuyến nộp lên 100 triệu thiên thạch tiền đặt cọc. Đạt được một cái nho nhỏ nhã các, tại nhã các trong ngoài mặt người là không có cách nào dò xét. Giang Giật lập tức quyết định, chờ thần tứ tiết ngày ấy, tất cả mọi người đi đấu giá hội, đương nhiên tất cả mọi người muốn dịch hình, đồng thời phải dùng huyễn nguyệt thạch cải biến dung mạo. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, thần tứ tiết đến, vù vù, trời còn chưa sáng, thần tứ thành 4 cái cửa thành bên ngoài, lần lượt có vô số thiên cơ thuyền đến. Đem từng đám lớn nhỏ gia tộc thành viên đưa đến thành nội. Vẻn vẹn một canh giờ, tựu có 100 chiếc thiên cơ thuyền đến, đưa tới gần 100 vạn người. Hiu hiu hiu, đồng thời thần tứ đảo bên ngoài vô số sơn phỉ, cũng theo 4 cái thành nội tràn vào thành nội. Hôm nay vào thành thế nhưng là miễn phí. Rất nhiều sơn phỉ quân đoàn võ giả tự nhiên muốn vào thành nhìn xem náo nhiệt, thuận tiện mua sắm một chút bảo vật đồ dùng hàng ngày, tìm hiểu một chút tình báo loại hình. Một buổi sáng, thành nội liền có hơn ít nhất 1000 vạn người, mà lại ngoài thành còn tại liên tục không ngừng vọt tới. Tại mặt trời lặn thời gian lúc, thành nội 5 cái quảng trường, phố lớn ngõ nhỏ bên trong đều là lít nha lít nhít người. Vô số thương hội trong tửu lâu cũng đều là người, răng giật bọn người vừa mới đi ra ngoài. Nhìn qua phía ngoài lít nha lít nhít đám người cũng bị hù dọa. Trời sắp tối rồi, tế thần nghi thức lập tức bắt đầu. Chúng ta đi trước thần tứ quảng trường nhìn xem, nghi thức về sau lập tức vào đấu giá hội bên trong. Tiền vạn quán vung tay lên mang theo mọi người điệu thấp tiến lên. Hướng trong thành thần tứ quảng trường bước nhanh tới. Chương 765, tha hương ngộ cố chi. Lão đại, phía trước liền là thần tứ quảng trường. Một đầu trên đường cái. Giang giật bọn người từ trong đám người ép ra ngoài, tiền vạn quán tại phía trước, giang giật ở bên cạnh, kim dao ở phía sau đem tam nữ bao vây đi vào. 6 người đều dùng dịch hình đan huyễn nguyệt thạch cải biến dung mạo, mặc mộc mạc y phục, nhìn rất là bình thường, thực lực cũng không ngừng quá mạnh, cơ bản không ai chú ý các nàng. Nhiều người như vậy, giang giật nhìn qua phía trước như kiến tộc lít nha lít nhít đám người. Đau cả đầu, hắn cũng không muốn tam nữ bị người chấm mút. Thần tứ đảo bên ngoài sơn phỉ vào đây hơn phân nửa. Rất nhiều người kiệt ngạo bất tuần đã quen, nhìn thấy nữ tử tựu duỗi ra bàn tay heo ăn mặn. Nếu không phải giang giật ba người che chở, sợ là sớm đã bị sờ soạng rất nhiều lần. Thành nội ai cũng không dám động võ, sở dĩ cho dù có người chấm mút các nàng cũng không dám động thủ. Giờ phút này trong quảng trường quá nhiều người nhiều lắm, giang giật có chút do dự có hay không muốn đi qua. Ngay tại trong góc tùy ý xem một chút đi. Hắn đưa mắt quét qua, tìm tới một người tương đối ít nơi hẻo lánh, dù sao mọi người thị lực cũng không tệ. Quảng trường mặc dù đại, nhưng đồng dạng có thể thấy rõ, không cần thiết vào trong sân rộng đi. Trong đám người phân ra một con đường, mọi người chật vật đã tới một cái tư đồ thương hội bên ngoài cạnh góc tường. Yên lặng chờ đợi tế thần nghi thức bắt đầu, thần tứ trong sân rộng đồng dạng có một tòa cự đại pho tượng, cũng là Nam Cung Đại Đế. Bất quá pho tượng kia so Nam Thành lớn hơn mấy lần. Giờ phút này pho tượng phụ cận phương viên ngàn trưởng bị xây dựng một tòa đài cao. Bốn phía đều có màu đen chiến giáp quân đội giới nghiêm. Trên đài cao trưng bày cửu cái cự đại thanh đồng đại đỉnh. Vây quanh pho tượng bày ra một vòng tròn. Bên trong giấy lên hừng hực liệt hỏa. Đem phụ cận chiếu rọi đến một mảnh đỏ. Hiu hiu hiu. Phía bắc tòa thành trong đám một đám người đằng không mà lên. Nhanh chóng hướng trên đài cao bay đi. Đám người này có nam có nữ, trẻ có già có, toàn bộ người mặc màu xanh da trời chiến giáp, nam khí thế bàng bạc, nữ khí khái hào hùng bất phàm. Đám người này niên kỷ đạt tới 40 tuổi trở lên, khí thế đều như sơn nhạc. Rõ ràng đều là thiên quân cường giả tối đỉnh, người của Lôi Gia Gia. Mau nhìn Lôi Gia đệ nhất tiểu thư Lôi Tử Hàm thật đẹp a. Lôi Gia đệ nhất công tử Lôi Kỳ Viêm cũng thật xuất khí. Hai người đều đạt đến thiên quân cảnh. Cái này một đại lôi người nhà mới nhiều a. Vù vù, mọi người tiếng nghị luận vừa mới vang lên, phía đông tòa thành quần cũng có mấy trăm người đằng không mà lên. Hướng bên này bắn nhanh mà đến, tư đồ gia người xuất hiện, tư đồ Ngạo mang theo một đám gia tộc cường giả nhanh chóng bay xuống trên đài cao. Bên cạnh hắn một tên công tử văn nhã cũng rất nhiều đưa tới chú ý của mọi người. Tư đồ Nhất Tiếu, nghe nói vừa mới đột phá đến trung giai thiên quân, chậc chậc. Nếu không phải hoàng phủ ra cái kia phản nghịch con, cái này tư đồ Nhất Tiếu tuyệt đối là bộ lạc đệ nhất công tử. Hoàng phủ Đào Thiên đã bị hoàng phủ ra trục xuất gia tộc. Hắn không thể tính toán hoàng phủ ra công tử a, theo ta nói tư đồ Nhất Tiếu đã là hoàn toàn xứng. Đáng đệ nhất công tử, vù vù, phía tây tòa thành trong đám đó một đám người cũng bay ra. Toàn bộ người mặc màu đen chiến giáp, là người của hoàng phủ ra, rất nhiều người ánh mắt đảo qua. Cũng không nhìn thấy hoàng phủ Đào Thiên sau càng thêm nghị luận không ngớt. Thần tứ tiết trọng yếu như vậy, hoàng phủ Đào Thiên cũng không có xuất hiện, xem ra hoàn toàn chính xác bị trục xuất gia môn. Hoàng phủ Đào Thiên phạm vào chuyện gì như thế nghịch thiên tư chất lại bị trục xuất khỏi gia môn. Hoàng phủ gia cũng cam lòng, giang giật nghe được bốn phía tiếng nghị luận hiếu kỳ cùng tiền vạn quán truyền âm vấn đạo. Tiền vạn quán cười hắc hắc, truyền âm nói, ta ngược lại thật ra dò thăm một chút lời đồn đại. Không biết có phải hay không là thật, giống như nói Hoàng Phủ Đào Thiên vì một nữ tử, không tiếc tại Hoàng Phủ ra cùng cha của hắn khai chiến. Cuối cùng đem gia tộc Hình Đường cho nổ sụp, cũng nói rõ mưu phản Hoàng Phủ ra, cùng ngày tự một người giết ra ngoài thành, đem bọn hắn gia tộc mấy chục người đều làm cho bị thương. Hoàng Phủ lão gia tử khí đến phát run, ngày thứ hai tự tuyên bố đem Hoàng Phủ Đào Thiên trục xuất gia tộc. Như thế dữ dội, Giang Dật âm thầm giật mình. Càng là đại gia tộc tộc pháp càng nghiêm, Hoàng Phủ Đào Thiên cái này vừa rời đi, sợ là về sau rất khó quay trở lại lần nữa gia tộc. Hắn như thế thiên tư, giống như ở gia tộc, đoán chừng 100% là đời sau gia chủ tộc trưởng nhân tuyển. Nữ tử, Giang Dật càng không hiểu, Hoàng Phủ Đào Thiên thiên tài như thế diễm diễm nam tử. Dạng gì nữ tử không lấy được, tại sao lại vì một nữ nhân cùng cha của hắn khai chiến? Bất quá ngẫm lại, Tiền Vạn Quán tìm hiểu hẳn là lưu ngôn phỉ ngữ. Cũng làm không phải thật, Giang Dật cũng không có đi suy nghĩ nhiều, trong lòng lại đối Hoàng Phủ Đào Thiên người này càng có hảo cảm. Có lẽ hai người kinh lịch tính cách đều có chút cùng loại đi. Năm đó hắn cũng dự định giết vào Giang Y Thành, đại náo Giang gia, hai người trong khung đều có phản cốt, vù vù, phía nam tòa thành trong đám đó lại bay ra một đám người. Là Nam Cung gia người, Giang Dật tùy ý nhìn lướt qua lại đột nhiên con ngươi co rụt lại. Không chỉ có là hắn. Phượng Loan, Giang Tiểu Nô, Thanh Ngư, Tiền Vạn Quán bọn người thân thể run lên. Các nàng đều thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, Linh Đăng Tỷ. Tên của ta hoàn toàn chính xác gọi Khinh Linh, bất quá ta không họ Khinh, mà là họ Nạp Cung. Đệ đệ, hảo hảo bảo trọng, tỷ nếu không chết, nhất định trở về tìm ngươi. Giang Dật nhớ tới Linh Đăng Tỷ trước khi đi nói lời. Đầy mắt đều là nghi hoặc, Linh Đăng Tỷ mặc dù đứng tại đám người sau lưng. Đoán chừng tại Nam Cung gia địa vị cũng không cao, nhưng hôm nay có thể xuất hiện, đây tuyệt đối là Nam Cung gia tiểu thư không lầm. Nếu là Nam Cung gia tiểu thư, vì sao nàng hội lưu lạc đi Thiên Lôi Thành, còn giống như cùng Bạch Hổ Thành mấy cái gia tộc có huyết cừu? Nam Cung gia tiểu thư, đừng nói gia tộc, coi như Lục gia cũng không dám đắc tội. A, bất kể như thế nào, Giang Dật tâm tình lập tức khá hơn, nhân sinh có tứ đại việc vui, hạn hán đã lâu gặp mưa lành, tha hương ngộ cố chi, đêm động phòng hoa trúc, tên đề bảng vàng lúc, có thể tại thần tứ thành gặp được một cái lão bằng hữu thật rất tốt. Linh Đăng Tỷ giống như là tỷ tỷ của hắn, lại giống hồng nhan tri kỷ của hắn, càng giống hắn một cái tình nhân. Nữ tử này đã từng vô tư trợ giúp qua hắn, nếu không phải Linh Đăng Tỷ giờ phút này hắn cũng không thể nào lại tới đây. Muốn hay không truyền âm cho Linh Đăng Tỷ, Giang Dật đối với Linh Đăng Tỷ là tuyệt đối tín nhiệm. Nhưng nhìn thấy trên đài cao có vô số thiên quân cường giả tối đỉnh, hắn lại không dám làm loạn. Ai biết đám người kia có hay không cường đại thần thông bí thuật, chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp liên hệ. Ha ha ha, chư vị tới thật tốt sớm a. Bầu trời truyền đến cười to một tiếng, hơn 1.000 người theo biên giới Tây Nam bay lên không bay tới. Giang Dật nhìn lướt qua vội vàng cúi đầu, mọi người cũng thân thể co rụt lại, bởi vì đám người kia bên trong bọn hắn thấy được Lục Lân cùng Lục Kỳ. Hẳn là còn lại cửu đại gia tộc tộc nhân, 13 nhà tộc toàn bộ tới, tế thần nghi thức lập tức cũng muốn bắt đầu, cửu cái bên trong chiếc đỉnh lớn đống lửa cũng càng thịnh vượng mấy phần. Lôi ra gia chủ nhìn sắc trời một chút, khoát tay nói, bắt đầu đi, toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong tứ đại gia tộc đi ra mấy tên lão giả, liền muốn thi pháp chuẩn bị tế thần nghi thức, nhưng vào lúc này, một đạo to lớn trầm hống âm thanh theo phía tây bầu trời truyền đến. Ngay sau đó một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn thành. Vô số người hướng bên kia xem xét, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Phía tây bầu trời bay tới một đầu to lớn màu đen giao long. Kia giao long cũng không phải kim giao loại này cấp bậc. Thân thể tổng cộng đến dài 50-60 trượng, rõ ràng so kim giao không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Hắc giao toàn thân đều là hiện ra hàn quang vảy màu đen, như nước thép đúc kim loại mà thành, một đôi khoảng chừng chậu rửa mặt kích cỡ tương đương trong mắt bên trong đều là lạnh ý. Minh nguyệt giữa trời, hắc nhựa cây thân thể cao lớn lại che đậy nửa bầu trời. Trên người nó khí tức cường đại, như sơn nhạc lơ lửng giữa không trung, làm người ta đại khí cũng không dám phun ra, linh hồn đều đang run rẩy. Cái này hắc giao hẳn là đạt tới thiên quân đỉnh phong phía trên đi, có lẽ đã là đến gần vô hạn thần tồn tại. Giang Dật quét mắt âm thầm kinh hãi, không bằng hắn cùng ánh mắt của mọi người đều không có đi chú ý hắc giao, mà là nhìn xem hắc giao trên đầu, bởi vì hắc giao trên đầu đứng đấy một người, một cái dung mạo có thể giang tiểu nô tuyệt mỹ thiếu nữ tóc lục. Thiếu nữ rất đẹp, tóc lục như chù đoạn rủ xuống phía sau lưng, người mặc một thân màu hồng váy dài, toàn thân đều có một cỗ linh động chi khí, nhất là giờ phút này đứng tại một cái kinh khủng hắc giao trên đầu, càng làm cho nàng có một loại kinh tâm động phách vẻ đẹp. Khóe miệng nàng ngậm lấy nụ cười thản nhiên, dễ nghe thanh âm vang vọng toàn thành, tùm đại biểu vô tận biển sâu ức vạn yêu tộc đến đây tế bái Nam Cung Đại Đế. Chương 766, yêu tộc công chúa, vô tận biển sâu, ức vạn yêu tộc, toàn trường một mảnh xôn xao, thần tứ bộ lạc tế điện Nam Cung Đại Đế, yêu tộc lại phái tới đại biểu muốn cùng một chỗ tế điện dĩ vãng thần tứ tiết, nhưng từ không có xảy ra chuyện như vậy, yêu tộc Giang Dật lộ ra ngoạn vị biểu lộ, xem ra truyền ngôn quả nhiên không sai, vô tận biển sâu yêu tộc cùng tội đảo là liên minh. Hai bên cộng đồng tiến thối, cùng một chỗ chống cự Đông Hoàng Cửu Đế gia tộc, tội đảo lúc này mới có thể còn sót lại đến. Đương nhiên Cửu Long Chu Thần Đại Trận cũng lên mang tính then chốt tác dụng. Hiu hiu hiu, 13 nhà tộc tộc trưởng gia chủ toàn bộ đều đằng không mà lên. Lôi ra gia chủ Lôi Đình Uy vừa chắp tay, có chút khom người nói. Tại hạ Lôi Đình Uy, tùm tiểu thư cùng hắc thần đại nhân giá lâm, thần tứ thành bồng tất sinh huy, chúng ta hết sức vinh hạnh, mời, ông, hắc dao trên thân hắc quang lóe lên, biến thành một tên đại hán mặt đen, hắn hờ hững nhẹ gật đầu, kia tùm tiểu thư nhàn nhạt cười một tiếng, cùng 13 nhà tộc tộc trưởng cùng một chỗ hướng phía dưới đài cao bay đi. Hắc thần đại nhân, vô số đại gia tộc tộc trưởng cùng 13 nhà tộc tử đệ âm thầm kinh hãi. Bọn hắn không biết cái này hắc giao, nhưng hắc thần hai chữ lại nghe nói qua rất nhiều lần, nghe nói là vô tận trong biển sâu một cái phi thường cường đại yêu hoàng, thực lực đoán chừng nhưng so sánh thần tứ bộ lạc những lão quái vật kia. Hắc thần minh lộ vẻ cái tùy tùng cùng bảo tiêu, vậy vị này tùm tiểu thư thân phận tự vô cùng sống động, tuyệt đối là vô tận biển sâu hoàng tộc a. Hắc hắc, rất nhiều 13 nhà tộc công tử đều nở nụ cười, cảm giác mặt mũi sáng sủa, vô tận biển sâu yêu thú hoàng tộc có thể để tế điện Nam Cung Đại Đế. Điều này nói rõ vô tận sâu hải hoàng tộc rất xem trọng cùng thần tứ bộ lạc liên minh a. Bọn hắn cũng tuyệt đến trên mặt có ánh sáng. Tế thần bắt đầu, Lôi Đình Uy lần nữa quát khẽ một tiếng. Bốn tên trưởng lão phi thân mà ra, hai tay phóng xuất ra thất thải nguyên lực hướng giữa không trung đánh tới. Kia bốn đạo thất thải quang trụ bắn vào giữa không trung, cuối cùng giao hòa cùng một chỗ, một điểm sáng tại trong bầu trời đêm sáng lên, dần dần phóng đại, hướng bốn phương tám hướng dọc theo mà đi, chậm rãi hình thành một màn ánh sáng, tiếp lấy một cái cự đại vòng bảo hộ xuất hiện, đem toàn bộ thần tứ đảo bao phủ đi vào, mà Nam Cung Đại Đế pho tượng tại thời khắc này cũng phát sáng lên, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, làm người ta có loại quỳ bái xúc động. Quỳ, một tên trưởng lão trang nghiêm quát khẽ. 13 nhà tộc con em toàn bộ quỳ một chân xuống đất, nhắm mắt mặc niệm, trên quảng trường cũng không ít dưới người quỳ, đương nhiên càng nhiều người hay là khẽ khom người biểu đạt kính ý. Bọn hắn không phải 13 nhà tộc con em, cũng vô dụng quỳ xuống hành lễ, Lôi Đình Uy tư đầu ngạo mấy người cũng quỳ xuống, tùm tiểu thư cúi đầu mặc niệm, hắc thần lại sắc mặt lạnh lùng ngạo nghễ đứng thẳng, tựa như một tôn thiết tháp, toàn trường yên tĩnh im ắng. Cơ bản đều cúi đầu xuống mặc niệm bên trong, giờ này khắc này ai cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Ai dám làm loạn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Lên, trọn vẹn thời gian một nén nhang, Nam Cung Đại Đế pho tượng dần dần ảm đạm xuống, trở về hình dáng ban đầu, người trưởng lão kia mới quát khẽ, 13 nhà tộc tất cả mọi người đi lên, người trưởng lão kia vung tay lên, một đám tráng hán từ trong đám người bay đi lên, những người kia đều mặc kỳ quái phục thị. Lộ ra nửa bên lồng ngực, trên đầu mang theo lông chim, trên cổ mang theo vòng cổ, chân trần vây quanh pho tượng bắt đầu nhảy kỳ quái vũ đạo. Miệng lẩm bẩm, giống như là một đám thần côn, vù vù, lúc này, phía nam đột nhiên truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng xé gió. Một tên có cùng tùm tiểu thư đồng dạng tóc lục thanh niên, như cuồng long hướng bên này bắn nhanh mà tới, Lôi ra đệ nhất tiểu thư Lôi Tử Hàm. Tư đồ ra một vị mỹ mạo tiểu thư tư đồ nhất niệm. Cùng lục vũ các loại, chờ, rất nhiều tiểu thư con mắt đều phát sáng lên. Hoàng phủ gia tộc tất cả mọi người con ngươi co rụt lại. Lập tức rất nhiều sắc mặt người trầm xuống. Hừ, Hoàng phủ Đào Thiên ngươi còn có mặt mũi trở về? Hoàng phủ gia gia chủ Hoàng phủ Kỳ giận đặc đầy mặt quát lạnh, trên thân đằng đằng sát khí, tựa như lúc nào cũng có thể xuất thủ, một chiêu đem cái này thanh niên tóc lục cho làm. Hoàng phủ Đào Thiên thế mà tới, xa xa Giang Giật có chút kinh ngạc, cái này Hoàng phủ Đào Thiên không phải tại Thần Tứ Hải ăn cướp sao? Chẳng lẽ hắn Thiên Thạch Lộng Cú, hắn đã nói đã không phải là người của Hoàng phủ gia, cái kia còn trở về làm gì? Hoàng phủ Đào Thiên theo giữa không trung bay thấp hạ trên đài cao, ánh mắt không có xem Hoàng phủ Kỳ, càng không có nói câu nào, chỉ là cung kính nhìn qua Nam Cung đại đế pho tượng trùng điệp quỳ xuống, quy quy củ củ dập đầu ba cái đầu, lúc này mới bên mặt liếc xéo hờ hững nói ra, ta trở về bái tế hạ đại đế, mắc mớ gì tới ngươi? Ta đã không phải là các ngươi người của Hoàng phủ gia, ngươi không khỏi quản được nhiều lắm à, ngươi. Hoàng phủ Kỳ đưa tay chỉ Hoàng phủ Đào Thiên, tức giận đến thân thể phát run, nhưng cái sau con mắt đều không có nhìn hắn, thân thể đằng không mà lên bắn thẳng đến phía đông mà đi, vững vàng rơi vào Tư Đồ gia thương hội cửa chính, sải bước đi đi vào, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Soạt, toàn trường xôn xao, Hoàng phủ gia mọi người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Giang Giật cũng giơ ngón tay cái lên, là Hoàng phủ Đào Thiên tính cách cùng bá khí điểm tán. Tư Đồ Ngạo cười dài, giải vây nói, ha ha ha, Đào Thiên đứa nhỏ này tinh khí vẫn là kia bướng bỉnh a. Hoàng phủ huynh đừng nóng giận, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Đấu giá hội lập tức bắt đầu, lần này đấu giá hội thế nhưng là có rất nhiều tuyệt thế chân bảo. Tùm tiểu thư, không biết có hứng thú hay không đi xem một chút, như coi trọng bảo vật gì cứ việc cùng lão phu nói. Đấu giá hội tùm thế nhưng là mộ danh đã lâu. Đa tạ Tư Đồ gia chủ. Tùm tiểu thư nhàn nhạt cười một tiếng, khẽ khom người biểu thị cảm tạ. Hoàng phủ Kỳ biết rõ Tư Đồ Ngạo là ám chỉ hắn, có người ngoài ở đây đừng cho yêu tộc công chúa chế giễu. Hắn chỉ có thể liên tục cười khổ nói, Tư Đồ huyêu, ngươi cũng đừng gạt ta, nếu không có tốt bảo vật, quay đầu ta liền đi nhà ngươi đem ngươi bộ kia linh lung cờ cho đoạt. Không có vấn đề, Tư Đồ Ngạo hào khí vượt mây gật đầu nói, ánh mắt quét qua 13 nhà tộc còn lại gia chủ nói, chư vị, đi thôi, lần này cam đoan để các ngươi hài lòng. Dĩ vãng Thần Tứ Tiết Tế Thần Hậu, lớn nhất trọng đầu hí liền là đấu giá hội. Mỗi lần 13 nhà tộc cũng có đồ tốt lấy ra đấu giá. Tỷ như lần này Khúc gia liền lấy ra đến 600 bức thiên họa, còn có rất nhiều chân bảo. Bọn hắn tự nhiên muốn nhìn một chút có thể bán ra cái gì tốt giá cả. Mặt khác nếu có thích bảo vật, cũng sẽ xuất thủ cạnh tranh. 13 nhà tộc nhân cùng tùm tiểu thư hắc thần toàn bộ bay lên không, bắn thẳng đến Tư Đồ gia thương hội, trực tiếp đi đến ở giữa Bạch Ngọc lâu bậc thang tiến vào phòng đấu giá. Vù vù, rất nhiều đại gia tộc tộc trưởng cũng nhao nhao đằng không mà lên, hướng Tư Đồ gia thương hội bay đi, càng nhiều người thì hâm mộ nhìn qua những cái kia đi vào phòng đấu giá người. Phòng đấu giá này không có 5.000 vạn thiên thạch thế nhưng là liên nhập chàng tư cách đều không có, đi, Giang Giật hướng mọi người vung tay lên, mặc dù Lục Lân tiến vào phòng đấu giá, nhưng Linh Đăng tỷ cũng tiến vào, có cơ hội nói hắn tự nhiên muốn liên hệ với nàng. Còn có Hoàng phủ Đào Thiên là cái thứ nhất tiến vào. Giang Giật rất hiếu kỳ hắn đi vào làm gì, chẳng lẽ hắn tại Thần Tứ Hải trắng trợn cướp bóc, đạt được đại lượng thiên thạch chính là vì tại đấu giá hội tại mua sắm bảo vật đi vào Tư Đồ gia thương hội. Giang Giật bọn người trực tiếp lên lầu 2, tiền vạn quán đã nộp lên 100 triệu thiên thạch, mọi người còn nắm giữ một cái tiểu nhã các ngồi vào. A, phòng đấu giá này thật lớn, chẳng lẽ hôm nay lại có 10 vạn người cùng nhau cạnh tranh sao? Đi vào phòng đấu giá, Giang Giật nhìn lướt qua, mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc, đồng thời hắn cũng âm thầm hưng phấn lên, như thế thịnh đại đấu giá hội, tuyệt đối sẽ có Đông Hoàng Đại Lục thương nhân trà trộn vào đến. Y phiêu phiêu ba chữ qua tối nay đoán chừng muốn dương danh toàn bộ thiên tinh giới. Chương 767, 5 năm năm cái này sàn bán đấu giá thật rất lớn. Khoảng chừng phương viên ngàn trượng đại, chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất là phổ thông chỗ ngồi, có 7-8 vạn chỗ ngồi, tầng thứ hai đúng tiểu nhã các, chỉ có mấy ngàn cái, mỗi cái tiểu nhã các chỉ có thể tọa hạ khoảng 10 người. Đỉnh cao nhất còn có một loạt đại hào nhã các, chỉ có 100 cái, xem ra cho 13 nhà tộc cùng hắn dư đại nhân vật bọn họ ngồi. Giang Giật bọn người ở tại người phục vụ dẫn đầu hạ đi qua một đầu hành lang dài răng rặc. Đã tới tầng hai thứ 555, số tiểu nhã các, đi vào người phục vụ cho mọi người giải thích, chư vị đại nhân, cái này nhã các cấm chế bên trong là nhất cấp, có

hắn thân thể đột nhiên tiến vào trong quan tài hôn lấy thoáng cái nữ thi cái trán. Sau đó duỗi ra một cái tay ôn nhu nhẹ vỗ về nữ thi mặt. Vô cùng kiên định nhìn qua nữ thi nói, Linh Nhi, sinh mệnh chi châu ta mua được, thân thể của ngươi sẽ không mục nát, ta hội cuối cùng cả đời cố gắng tu luyện, chờ ta phá toái hư không, bạch nhật phi thăng ngày, ta nhất định mang ngươi hội tiên giới tìm kiếm tiên dược. Chờ ta, Linh Nhi, đời này nếu không thể phục sinh ngươi, Hoàng Phủ Đào Thiên Tự giết tới cửu U Minh giới đi tìm ngươi. Âm vang hữu lực lời nói, vang vọng toàn trường, điếc tai phát hội, vang vọng thật lâu không ngừng. Chương này xóa lại viết, viết lại xóa, để đại gia đợi lâu. Hôm nay chương 4 nhất định phải có. Các huynh đệ tỉ muội đêm Giáng sinh khoái hoạt. Chương 777, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tích đáp, tí tách, Phượng Loan cùng Thanh Ngư, Giang Tiểu Nô ba người nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Đánh vào gỗ lim trên ghế phát ra thanh âm thanh thúy. Phía dưới rất nhiều nữ tử cũng khóc, Tư Đồ Nhất Niệm mượt mà bả vai co rúm không thôi. Khóc không thành tiếng, Hoàng Phủ Đào Thiên sau khi nói xong nhẹ nhàng đem ngọc quan đắp lên. Nguyên lực rót vào trong quan tài ngọc, ngọc quan bên trên phù văn lấp lánh, nắp quan tài hoàn toàn khép lại. Hoàng Phủ Đào Thiên cũng đem ngọc quan để vào cổ thần nguyên trong nhẫn. Sau đó đứng lên, nhanh chân đi ra phía ngoài, bước chân trầm ổn, đi lại sinh phong. Hắn củ ấu rõ ràng trên mặt khôi phục bình tĩnh, ánh mắt kiên định mà tự tin, một đầu tóc lục nhẹ nhàng phiêu diêu, để rất nhiều nữ tử nhìn qua ánh mắt của hắn đều là cực nóng. Rất nhiều tuổi trẻ nam tử cũng khe khẽ thở dài, tự ti mặc cảm, hắn không còn có xem 5 năm số 5 nhã các một chút. Thậm chí chẳng hề nói một câu, đi thẳng ra khỏi phòng đấu giá, biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong, lão đại, Tiền Vạn Quán có chút cuống lên. Cái này Hoàng Phủ Đào Thiên một câu không có, chẳng lẽ 80 tỷ thiên thạch trôi theo dòng nước hắn nếu là trở lại thần tứ hải bên trong. Về sau bọn hắn đi cái nào muốn thiên thạch đây cũng quá không chính cống đi, ít nhất cũng phải ở. Trước mặt nói tiếng cảm ơn, nói thiên thạch về sau còn răng giật đi. Ha ha, răng giật khoát tay áo, ra hiệu Tiền Vạn Quán không cần nhiều lời. Hoàng Phủ Đào Thiên tính cách thật cùng hắn quá giống, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. 80 tỷ thiên thạch. Thời khắc mấu chốt cứu mạng như tới nói cảm ơn vậy liền quá làm kiêu. Về sau hắn cũng tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp đem thiên thạch trả lại đi, kỳ thật chẳng phải giang giật. Cũng cảm thấy không quan trọng, hắn còn có 8 tỷ thiên thạch, đủ tiêu xài rất lâu. Hắn người này một mực dạng này, muốn làm sự tình liền đi làm, còn như kết quả không đi quản. Trời sập lại nói, tốt, lần hội đấu giá này như vậy kết thúc mỹ mãn. Tối nay đối với Nhất Niệm tới nói, đời này đều khó mà quên. Có thể cùng chư vị cùng một chỗ chứng kiến đủ để ghi vào lịch sử một đêm. Nhất Niệm rất cảm thấy vinh hạnh, hy vọng về sau còn có thể có cơ hội lần nữa chủ trì đấu giá hội. Cũng hy vọng có thể lần nữa nhìn thấy chư vị. Tư Đồ Nhất Niệm hơi có chút phát run thanh âm vang lên. Nàng hai tay khoanh tại bụng dưới, thật sâu cúi đầu, tuyên cáo lần đấu giá này hội kết thúc. Tư Đồ ra phòng đấu giá các quản sự cũng bắt đầu chia đường tìm cạnh tranh khách nhân kết toán. Đem bán đấu giá thiên thạch kết toán cho người bán, răng giật chỗ nhã các cấm chế này thời gian mũi nhọn lấp lánh. Tại Tiền Vạn Quán quan bế nhã các bên trong cấm chế về sau, bên ngoài truyền đến một đạo nho nhã lễ độ tuổi trẻ thanh âm. Các vị đại nhân, các ngươi tốt, tại hạ Tư Đồ Nhất Tiếu, phụng gia cha Tư Đồ Ngạo chi mệnh, chuyên tới để cùng chư vị kết toán lần này đấu giá. Tư Đồ Nhất Tiếu, răng giật cùng Tiền Vạn Quán liếc nhau. Ám đạo Tư Đồ gia thật nể tình, lại phái nhà bọn hắn đệ nhất công tử tự thân lên môn kết toán. Tiền Vạn Quán nhìn răng giật một chút. Cái sau đế cung lấp lánh đem Phượng Loan bọn người thu vào về sau. Hắn lúc này mới hướng Tiền Vạn Quán nhẹ gật đầu truyền âm nói. Vạn Quán, ngươi giả mạo là Y Phiêu Phiêu đi, ta cùng Kim Giao là hộ vệ của ngươi. Lão đại, cái này, Tiền Vạn Quán thoáng cái vẻ mặt cầu xin, răng giật cái này quá độc ác. Lại đem hắn đẩy lên tiền đài, hắn quỷ này bộ dáng nào giống là có thể vẽ ra như thế đẹp diệu thiên. Vẽ kỳ tài đơn giản như cái đồ phu a. Đừng nói nhảm, ta như vậy tự có sắp xếp của ta. Trở về lại cùng ngươi giải thích. Giang giật hung hăng chừng Tiền Vạn Quán một chút truyền âm nói. Cái sau chỉ có thể mặt mũi tràn đầy u oán quát khẽ. Một tiếu công tử mời đến đi. Đại môn từ từ mở ra. Tư Đồ Hoành mang theo một tên công tử văn nhã đi đến. Công tử kia một thân bạch bào, búi tóc trải vuốt đến đâu vào đấy, toàn thân lộ ra sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái hương vị. Trên mặt giống như cười mà không phải cười, làm người ta như mộc xuân phong. Tại hạ Tư Đồ Hoành, phòng đấu giá quản sự, vị này là nhà chúng ta đệ nhất công tử Tư Đồ Nhất Tiếu. Nghe nói ta muốn đi qua kết toán, cố ý tự mình tới kết giao thoáng cái các vị đại nhân. Tư Đồ Hoành nhìn lướt qua, phát hiện thân thể mập mạp Tiền Vạn Quán thế mà ngồi bên cạnh hai người lại đứng đấy. Mặc dù Tiền Vạn Quán dùng huyễn thạch, còn cần dịch hình đan cải biến bề ngoài, nhưng này mập mạp thân thể không có khả năng hoàn toàn cải biến. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, Tiền Vạn Quán chính là cầm thiên họa đi bán đấu giá người kia. Lại không nghĩ rằng lại là chính choán hướng ba người đều khách khí chắp tay. Nịnh nọt cười một tiếng, nghiêng người giới thiệu Tư Đồ Nhất Tiếu. Cái sau mỉm cười, ra hiệu Tư Đồ Hoành mở ra gian phòng cấm chế. Lúc này mới chắp tay nói, cười một tiếng gặp qua ba vị. Xin thứ cho cười một tiếng mạo muội đến đây. Thật sự là phi thường nghĩ kết giao Y Phiêu Phiêu đại sư. 600 bức núi lửa phun trào đồ cùng ba bức kỳ tranh để cười một tiếng kiến thức cái gì gọi là thiên tài kỳ nhân. Hôm nay cười một tiếng có thể gặp đại sư một mặt. Đời này chết cũng không tiếc vậy. Giang Giật không nói chuyện. Kim Giao lại không dám nói chuyện. Tiền Vạn Quán ngồi như châm đệm. Nhưng cũng chỉ có thể cắn răng trầm giọng nói ra. Một Tiếu công tử khách khí. Có thể kiến thức đến Tư Đồ gia đệ nhất công tử phong phạm. Tại hạ cũng rất cảm thấy vinh hạnh. Tư Đồ Nhất Tiếu cùng Tư Đồ Hoành liếc nhau. Không nghĩ tới cái này tiểu mập mạp thật là Y Phiêu Phiêu bất quá vừa rồi lên tiếng người. Một mực dùng cấm chế cải biến thanh âm, ai cũng không biết là ba người bọn họ bên trong ai là chính chủ. Đã cái này tiểu mập mạp chính mình thừa nhận, Tư Đồ Nhất Tiếu cũng quyết định hắn. Lần nữa thở dài nói, đại sư quá khen rồi, có thể kết giao đại sư loại nhân vật này, mới là cười một tiếng vinh hạnh. Lần này tới là phụng gia cha chi lệnh, đưa một tấm lệnh bài tới, đây là tứ đại gia tộc liên hợp phát ra lệnh bài. Có được lệnh bài này có thể trong thành miễn thuế. Tại tứ đại gia tộc thương hội bên trong đều có thể nửa gấp mua sắm. Đồng thời trong đêm tùy tiện ra vào thần tứ thành, thậm chí ra khỏi thành cũng không có vấn đề gì. Đây là tứ đại gia tộc vinh dự lệnh bài, chỉ có được thân phận đặc thù người mới sẽ được ban cho. Lệnh bài này cũng là gia phụ trưng cầu qua Lôi Bá Bá, Nam Cung Bá Bá, Hoàng Phủ Bá Bá bọn hắn sau khi đồng ý phát ra. Mời đại sư cần phải nhận lấy, đây là tứ đại gia tộc một điểm thành ý. Tứ đại gia tộc rất nguyện ý kết giao đại sư nhân vật như vậy. Mặt khác, lệnh bài này sẽ không gánh chịu bất luận cái gì nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Ây, Tiền Vạn Quán khẽ giật mình, hướng Giang Giật nhìn một cái, còn tốt rất nhanh kịp phản ứng, lại hướng Kim Giao nhìn một cái, Giang Giật mặt không biểu tình, nhưng không lưu ngân dấu vết nháy một cái con mắt. Tiền Vạn Quán lập tức ngầm hiểu, liền vội vàng đứng lên tiếp nhận lệnh bài nói, Tư Đồ gia chủ quá khách khí. Ngày khác nhất định đến nhà bái tạ Tư Đồ gia chủ hậu ái. Tốt, cười một tiếng cùng phụ thân tại Tư Đồ phủ. Xin đợi đại sư đại giá quang lâm. Tư Đồ Nhất Tiếu khẽ khom người. Cáo từ, hôm nay mục đích đã đạt đến. Bên này cũng thu nhân tình này. Mời chào việc này không vội vàng được. Mạo muội đưa ra muốn bọn hắn gia nhập Tư Đồ gia. Sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Tư Đồ Nhất Tiếu có thể trở thành Tư Đồ gia đệ nhất công tử. Không chỉ có riêng là dựa vào phụ thân của hắn, năng lực bản thân cũng hoàn toàn chính xác rất mạnh. Tư Đồ Hoành lưu lại cùng Tiền Vạn Quán kết toán, Tư Đồ gia cũng không có thêm tính toán thiên thạch cho Tiền Vạn Quán. Dù sao tấm lệnh bài kia so bao nhiêu thiên thạch đều đáng tiền. Kia là thân phận tượng trưng, có lệnh bài này Giang Giật bọn người thân phận tại thần tứ thành hoàn toàn khác biệt. Tư Đồ gia cũng đang bày tỏ một loại nào đó tiềm ẩn ý tứ Tư Đồ gia có thể phù hộ bọn hắn. Có lệnh bài này Lôi gia trong thời gian ngắn khẳng định không dám động thủ. Còn như Lục gia cũng sẽ không làm quá rõ ràng. Kết toán 8 tỷ thiên thạch, còn được đến một tấm lệnh bài, Giang Giật bọn người có thể mua sắm thần khớp đan rất lâu. Mọi người vừa lòng thỏa ý chuẩn bị rời đi, đợi một hồi, chờ sau đó mặt người toàn bộ rời sân về sau. Ba người đứng dậy rời đi, Giang Giật cùng Kim Giao đi theo Tiền Vạn Quán sau lưng đi ra phòng đấu giá. Tại lầu một phát hiện cũng không có người đặc biệt chú ý bọn hắn. Ba người có chút giải sầu, nào biết đi ra ngoài cửa lớn, ba người lại nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, người kia quá để người chú ý, mái tóc màu xanh lục phi thường dễ thấy, Hoàng Phủ Đào Thiên như một cái như tiêu thương đứng ở ngoài cửa. Nhìn không chớp mắt, mặt không biểu tình, nhưng ở Giang Giật ba người đi tới cửa về sau, hắn đột nhiên một gối quỳ xuống quát khẽ nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hoàng phủ Đào Thiên cũng không định tả, nguyện vì nô 10 năm báo đáp đại ân. Chương 778, làm ồn ào cũng tốt. Tư đồ thương hội bên ngoài liền là thần tứ quảng trường. Rất nhiều người cũng một mực tại quảng trường dừng lại, muốn nhìn một chút Hoàng phủ Đào Thiên tại cái này đứng đây ý muốn như thế nào. Sở dĩ vì hắn quỳ xuống quát khẽ về sau, bốn phía lập tức một mảnh huyên náo, rất nhiều người hướng Giang Giật Tiền Vạn Quán ba người quét tới, cũng hai mắt lập tức sáng lên. Bên ngoài còn có một số vào đấu giá hội khách nhân. Hoàng phủ Đào Thiên sự tình bọn hắn đều tinh tường. Như vậy trước mắt cái này tiểu mập mạp thân phận tựu vô cùng sống động. Thiên họa tác giả mượn 80 tỷ cho Hoàng phủ Đào Thiên người, Giang Giật mấy người cũng bị hù dọa. Ba người đều dùng dịch hình đan cải biến hình thể, lại dùng huyễn nguyệt thạch cải biến diện mạo, vừa rồi một mực dùng cấm chế cải biến thanh âm. Hoàng phủ Đào Thiên làm sao lại thoáng cái nhận ra ba người, nghiêng giật hướng Hoàng phủ Đào Thiên nhìn thoáng qua, gặp hắn khẽ ngẩng đầu nhìn chính mình một chút, ánh mắt kia phá lệ sắc bén, tựa hồ xem thấu hết thảy. Hắn sững sờ về sau lập tức truyền âm cho Tiền Vạn Quán, cái sau túm chảnh chứ mở miệng nói, Hoàng phủ Đào Thiên, đứng lên đi, theo chúng ta đi, người ở đây thêm nhãn tạp, không nên nhiều lời, chỉ có thể về trước viện tử lại nói. Hoàng phủ Đào Thiên cũng không nói gì thêm, đứng dậy cung kính chắp tay, trầm mặc đi theo mọi người sau lưng. Tiền Vạn Quán hờ hững hướng bốn phía quét qua, mang theo bốn người nghênh ngang hướng chỗ ở đi đến. Hắn không tiếp tục đi thay đổi trang phục, ẩn tàng hành tung gì gì đó, bởi vì khắp nơi đều là thám tử, qua thứ này tư liệu của bọn hắn cũng sẽ ra đại gia tộc trong tay. Giấu kín hành tung đã không có cần thiết. Các loại, chờ, Giang Giật bọn người biến mất tại trong quảng trường, hướng nam thành khu đi đến về sau, toàn bộ thần tứ đều một mảnh huyên náo. Hoàng phủ Đào Thiên lại muốn cho Y Phiêu Phiêu đại sư làm nô 10 năm. Trong quảng trường giờ phút này khắp nơi đều là đang đàm luận vừa rồi đấu giá hội rầm rộ. Y Phiêu Phiêu ba chữ to truyền khắp cả tòa thần tứ thành. Hoàng phủ Đào Thiên là một cái chết đi nữ tử, tốn hao 2000 ước mua sắm sinh mệnh chi châu, còn có chiếc kia huyết đế chiến xa cũng trở thành mọi người nghị luận tiêu điểm. Tối nay thần tứ thành không có cấm đi lại ban đêm, đoán chừng rất nhiều người cũng sẽ trong thành đàm luận cả đêm. Cái gì cái kia phản nghịch con lại muốn cho nhân gia đi làm nô lệ. Hoàng phủ Kỳ vừa mới trở lại thư phòng của mình liền nghe đến truyền báo, lập tức giận tím mặt, nắm lên trên bàn sách một cái đắt đỏ đồ sứ tự hung hăng một đập. Tối nay Hoàng phủ Đào Thiên có thể nói đại xuất danh tiếng, trái lại Hoàng phủ ra mặt cũng mất hết. Cái này về sau mấy năm sợ là Hoàng phủ gia đều sẽ trở thành người khác trong lúc nói chuyện với nhau chê cười. Hoàng phủ Đào Thiên bị trục xuất Hoàng phủ gia lúc đầu chỉ là một vài gia tộc lớn biết rõ, nhưng tế thần thời điểm, hắn ngay trước hàng mấy chục, mấy trăm vạn người nói cùng Hoàng phủ gia không còn có quan hệ. Việc này khẳng định cũng giấu giếm không ở đấu giá hội tối hậu quan đầu Hoàng phủ Kỳ không có lên tiếng giúp hắn, liền là trong lòng có khí, muốn cho cái này mỗ nghịch con minh bạch một cái đạo lý. Rời đi Hoàng phủ gia, hắn chẳng phải là cái gì? Không nghĩ tới cuối cùng thiên họa tác giả cho mượn 80 tỷ tiên thạch cho hắn. Hoàng phủ Đào Thiên cái này phản nghịch con hiện lại muốn cho nhân gia làm nô 10 năm, còn ân vẫn là trước mặt mọi người nói. Ngươi nói Hoàng phủ Kỳ làm sao không giận? Phanh phanh phanh, càng nghĩ càng nổi giận. Hoàng phủ Kỳ đem trong thư phòng rất nhiều quý báu đồ sứ nhất thống đập loạn. Đợi chừng thời gian một nén nhang mới khôi phục bình tĩnh. Hắn rất là mệt mỏi ngồi tại sư trong ghế, ánh mắt lộ ra thống khổ cùng vẻ áy náy, một hồi lâu sau mới phất tay lệnh, làm, nói, ảnh tử, ngươi đi xem lấy điểm, cái kia Y Phiêu Phiêu thế nhưng là đắc tội Lục gia cùng Lôi lão hồ. Ngoài ra để cho người giám thị thoáng cái hai nhà, con của ta coi như muốn giết, cũng chỉ có thể ta đến giết. Tuân mệnh. Thư phòng trong góc tường truyền đến một giọng già nua. Tiếp lấy một trận luồng gió mát thổi qua, trong thư phòng bình tĩnh lại, Hoàng phủ Kỳ nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới khôi phục một chút tinh lực, vừa trầm uống, Thiên Thiên tiểu thư ở nơi nào? Hưu, một vị lão giả lóe lên mà vào, chắp tay nói, hồi gia chủ, Thiên Thiên tiểu thư giờ phút này cùng tư đồ Nhất Niệm tiểu thư cùng một chỗ. Nghe nói Nhất Niệm tiểu thư mời nàng đi tư đồ tiểu trúc ở một thời gian ngắn, Thiên Thiên tiểu thư đã đáp ứng. Hoàng phủ Kỳ gật đầu nói, để Vân Nhi đi giao hảo một phen Thiên Thiên tiểu thư. Vị này chính là chân chính Kim Chi Ngọc Diệp, nghe nói lão gia hỏa nhất là cưng chiều nàng, trên tình báo nói thế hệ tuổi trẻ, hoàn toàn chính xác chỉ yêu Thiên Thiên tiểu thư. Hắc Y lão giả gật đầu trả lời, đi xuống đi, ta mệt mỏi. Hoàng Phủ Kỳ khoát tay áo, chờ lão giả xuống dưới về sau, lúc này mới nhắm mắt lại thở phì phò lẩm bẩm nói. Nghịch tử a, nghịch tử, vì một nữ nhân, ngươi liền cha cùng gia tộc đều có thể không muốn sao, tức chết lão phu. Thành Bắc Khu, Lục gia chuyên môn trong đại viện, một tên Lục gia trưởng lão vội vàng đi tới Lục gia gia chủ Lục Ly trong thư phòng. Sau khi thông báo nhanh chóng đi vào bẩm báo nói, gia chủ, Lân công tử cùng Vũ tiểu thư vừa rồi đều ra ngoài. Lục Ly ngay tại thưởng thức trà đọc sách, nghe được trưởng lão bẩm báo, kỳ quái hỏi, đi ra ngoài tựu ra ngoài, Vinh lão ngươi ngạc nhiên như vậy làm gì? Vinh lão đắng chát cười nói, gia chủ, ngươi cũng không phải không biết, hai người thế nhưng là ngôi sao tai họa a. Lân công tử bị y phiêu phiêu như thế một làm, khẳng định suy nghĩ biện pháp trả thù. Ha ha, Lục Ly vẫn là không có nửa điểm để ý, uống một ngụm trà nói, bị người đánh mặt, đi trả thù cái này rất bình thường a. Chẳng lẽ Lục gia chúng ta mặt là ai đều có thể đánh? Ai? Vinh trưởng lão cuống lên, liên thanh nói ra, gia chủ, ngươi cũng không phải không biết, Tư Đồ gia cho y phiêu phiêu một khối vinh dự lệnh bài a. Mà lại Hoàng Phủ Đào Thiên giờ phút này cùng bọn hắn liền ở cùng nhau. Hoàng Phủ ra cái kia phản nghịch con tính cách cùng thực lực ngài hẳn phải biết. Vinh lão, Lục Ly đặt chén trà xuống, nghiêm mặt nói, ngươi cảm thấy Lân Nhi cùng Vũ Nhi có thể hay không đần độn tìm tới cửa nếu các nàng ngu xuẩn như. Vậy cũng không xứng làm Lục gia chúng ta con em, chết sớm sớm đầu thai tốt, cái này hiển nhiên sẽ không. Vinh lão đều gấp đến độ lửa cháy đến nơi, dừng một chút nói. Lân công tử cùng Vũ tiểu thư là thẳng bôn lôi ra đại viện a. Đoán chừng là đi tìm Kỳ Viêm công tử cùng Tử Hàm tiểu thư mưu đồ bí mật làm sao chút giận. Chính vì vậy ta mới như thế lo lắng a. Các nàng cũng đừng náo ra đại sự a. Sai, Vinh lão, ngươi sai. Lục Ly cười khẽ lắc đầu nói, chính vì vậy ta mới không lo lắng, dù sao mọi thứ có Lôi lão hổ ra người chịu lấy. Xảy ra chuyện Lôi lão hổ cũng sẽ ra mặt, không cần chúng ta lo lắng người trẻ tuổi. Phạm sai lầm không sợ, liền sợ các nàng không có dũng khí đi phạm sai lầm. Không trải qua gặp trắc trở làm sao có thể trưởng thành như lần này giao phong thắng Lục gia có thể. Mọc mặt, như thua, các nàng cũng có thể hấp thụ giáo huấn trưởng thành không phải Vinh lão chúng ta lúc trước không? Phải cũng là như thế tới sao? Ây, Vinh lão bị Lục Ly nói đến á khẩu không trả lời được. Trầm mặc suy tư một lát, hắn cười khổ thở dài nói, vẫn là gia chủ nghĩ chu đáo. Không sai. Vạn sự có Lôi lão hổ chịu lấy, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem Kỳ Viêm công tử cùng Tử Hàm tiểu thư xảy ra chuyện. Ta đây là quan tâm sẽ bị loạn a. Yên tâm đi, thành nội không đánh được, Lôi lão hổ cũng sẽ không bỏ mặc bọn hắn làm loạn. Quy củ vẫn là nên. Lục Ly khoát tay áo nói, các nàng trong thành mặc các nàng đùa đi, nếu là ra khỏi thành, ngươi dẫn người nhìn một chút, chỉ cần không chết là được, chuyện còn lại khác đừng lẫn vào. Vinh trưởng lão an tâm đi xuống, Lục Ly mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ đột nhiên trở nên rét lạnh. Đằng đằng sát khí nói ra, làm ồn ào cũng tốt, có thể đem Hoàng Phủ ra cùng Lôi ra Lôi xuống nước càng tốt hơn. Nếu là Lôi lão hổ cùng Hoàng Phủ lão quỷ liều mạng kia càng có ý tứ. Y phiêu phiêu hừ, ta mặc kệ ngươi là tên thật hay là giả tên, dám đánh chúng ta Lục ra mặt, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 4 đến. Hôm nay thu được rất nhiều thư hữu chúc phúc, rất vui vẻ, đối với lão yêu tới nói, có ủng hộ của các ngươi, lão yêu coi như khúc mắc nửa đêm gõ chữ cũng là hạnh phúc. Có các ngươi làm bạn, gõ chữ liền là lớn nhất lãng mạn. Khác, bảng nguyệt phiếu mất mấy tên, cầu thoáng cái nguyệt phiếu, chắp tay chắp tay.